Chương 5301, Thiên ngoại chi vật, thần bí gốc cây. Cánh cửa kia chính là từ hai bức to lớn xương rồng tạo thành, hai cái đầu rồng đối lập, xương cốt của bọn nó đã sớm bị ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là vẫn như cũ sừng sững không ngã. Nhìn đến môn hộ thứ nhất mắt, một cổ mênh mông long uy đập vào mặt, Long Trần không khỏi trong lòng cuồng loạn, cái này chỉ sợ là long hoàng cấp tồn tại đi. Long Trần thần thức đảo qua đầu rồng, phát hiện long tinh đã biến mất, hiển nhiên đã có người đem long tinh cho lấy đi, chỉ bất quá, nhìn cái kia vết thương, hẳn là bọn nó vừa thời điểm chết, liền bị lấy đi, mà không phải về sau bị lấy đi. Chết vô tận tuế nguyệt, long tinh bị đào đi, nhưng như cũ có như thế khí tức cường đại, xem ra đây tuyệt đối là long hoàng cấp tồn tại. Long Trần trong lòng không khỏi chấn kinh, trên cơ bản đã có thể xác định bọn chúng cấp bậc, chỉ bất quá đi qua tuế nguyệt ăn mòn, xương rồng đã sói mòn nghiêm trọng, toàn bộ đều là tổ ong mắt, long văn từ lâu biến mất, bằng vào khí tức, đã không cách nào nhìn ra bọn nó thuộc về cái nào chi nhánh. Bất kể nói thế nào, long tộc thi thể làm sao có thể cho người khác dùng để làm môn hộ. Long Trần chuẩn bị đem cửa nhà đạp đổ, đẩy vài cái lại phát hiện, hai cổ long thi phản phất có cái gì lực lượng đang chống đỡ bọn nó, vậy mà không cách nào đạp đổ. Long Trần sững sờ, nhìn kỹ lại, hắn hoảng sợ phát hiện, tại xương rồng bên trong, lại có một cái gốc cây một dạng đồ vật, như là cây đinh đồng dạng, đem khung xương cố định trụ. Quanh Long Trần dùng lực đẩy, khung xương lúc này mới ầm vang sụp đổ, rơi lả tả trên đất, hóa thành bột mịn, mà tại bọn nó nguyên lai vị trí, vậy mà xuất hiện một đầu to lớn hình vòm gốc cây. Khi thấy cái kia gốc cây, Long Trần giật nảy cả mình. Nguyên lai cái này gốc cây mới là chèo chống khung xương sừng sững đến bây giờ không ngã quan trọng. Long Trần vô pháp tưởng tượng, dạng gì gốc cây, có thể trải qua vạn cổ mà bất hủ, phải biết, long hoàng cấp hài cốt đều đã sói mòn, cái này gốc cây nhưng như cũ hoàn hảo. Cái kia gốc cây to lớn, to vài trượng, hai đầu xâm nhập bên trong lòng đất, Long Trần đi tới gần, phát hiện gốc cây phía trên vậy mà mọc lên long lân một dạng đường vân, khí tức quái dị cùng cực, Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại sinh linh này. Quanh Long Trần một quyền nện ở gốc cây phía trên, một tiếng vang thật lớn, cái kia gốc cây chỉ hơi hơi rung động, Long Trần trong lòng giật mình. Một quyền này của hắn chi lực, đủ để vỡ nát núi cao, mà cái này gốc cây lại không hư hao chút nào. Long Trần hai tay ôm lấy gốc cây, dùng lực trên rút, gốc cây lại không nhúc nhích tí nào, Long Trần giật nảy cả mình, trực tiếp triệu hoán ra bát tinh chiến thân. Âm âm, lúc này, đại địa nổ tung, gốc cây cái này mới chậm rãi cách mặt đất. Cái kia gốc cây xuống đất sâu đậm, Long Trần rút rất lâu, oanh rốt cục đem gốc cây theo trong đất rút ra, thế mà nhường Long Trần giật mình là, cái này gốc cây vậy mà trụi lũi, cũng không có căng. Rút sai rồi, Long Trần lại chạy đến một phía khác đi rút, kết quả làm gốc cây bị hoàn toàn rút ra, vẫn như cũ là trụi lũi cột, căn bản không có sợi rễ. Tiền bối, giúp ta xem một chút, đây là cái quái gì? Long Trần sợ ngây người, hắn không thể không quấy rầy ngay tại tỉnh tu càng không đỉnh. Lần trước càng không đỉnh trợ giúp Long Trần về sau, bản nguyên chi lực hao hết, cùng Hỏa Linh Nhi luyện chế một hồi đan dược về sau, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, đây không phải cửu thiên thập địa chi vật. Càng không đỉnh trầm ngâm nửa ngày mở miệng nói. Không phải cửu thiên thập địa chi vật. Long Trần sợ ngay người, người đem nó lấy tới hỗn độn không gian, nhìn xem có thể hay không để cho nó sống lên, không cần làm quá lớn, cắt một đoạn là được. Càng không đỉnh nói. Long Trần gật gật đầu, tay cầm long cốt tà nguyệt liền mở chặt, nhưng Long Trần khiếp sợ là, cái này kỳ dị gốc cây dị thường cứng cỏi, vô kiên bất tội long cốt tà nguyệt, vậy mà chặt vài chục lần, mới đưa nó hoàn toàn chặt đứt. Long Trần đem một đoạn dài mười mấy trượng gốc cây, đưa vào hỗn độn không gian, đào cái hố, dùng bùn đất đưa nó giấu đi, đợi thời gian một nén nhang, một điểm động tĩnh không có, ngay tại Long Trần coi là không thịnh hành. Bỗng nhiên toàn bộ hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi khí bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn vào gốc cây bên trong. Có hy vọng làm thấy cảnh này, Long Trần cùng càng không đỉnh đồng thời một tiếng kinh hô, cái này gốc cây không thuộc về cửu thiên thập địa chi vật, cho nên lấy long cốt tà nguyệt sắc bén, chặt đứt nó đều vô cùng khó khăn. Mà lại nó không sợ tuế nguyệt ăn mòn, hiển nhiên cửu thiên thập địa pháp tắc, đối với nó ước thúc là cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí không có ước thúc lực, tuy nhiên ta không biết thứ này đến cùng có làm được cái gì, bất quá ta có dự cảm, cái đồ chơi này tương lai nhất định sẽ dùng đến, hảo hảo dưỡng đi nó đi. Càng không đỉnh nói, Long Trần gật gật đầu, đem còn lại gốc cây đưa vào tinh thần không gian giữ lấy về sau lại dùng, Long Trần có dự cảm, cái này gốc cây muốn trưởng thành, cần thiết tiêu hao năng lượng quá nhiều. Nếu như đưa chúng nó toàn bộ dời nhập hỗn độn không gian, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thái âm chi mộc cùng phù tang cổ mộc cùng những cái kia trân dược sinh trưởng. Liền xem như một gốc thần bí gốc cây, Long Trần cũng không biết làm sao đi nuôi sống đâu, bất quá Long Trần cũng không lo lắng, kim sư nhất tộc nhiều như vậy sư tử, chỉ muốn xử lý bọn nó, liền không thiếu phân bón. Bất quá, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, hấp thu sinh mệnh chi lực càng nhiều, nó có khả năng tồn trữ sinh mệnh chi lực thì càng nhiều, cũng không thua thiệt. Mà lại, Long Trần cũng muốn biết, cái này thần bí gốc cây toàn cảnh đến cùng là bộ dáng gì, đồng thời Long Trần nhìn trời bên ngoài chi vật cũng sinh ra hứng thú thật lớn. Một đoạn khô đằng trải qua vạn cổ mà bất hủ, Long cốt tà nguyệt chặt nó đều như vậy tốn sức, nếu như toàn thịnh thời kỳ, không biết muốn mạnh đến mức nào, không biết nó sẽ không nở hoa kết quả, không biết có thể hay không làm thuốc, trong lúc nhất thời, vô số ý nghĩ tại Long Trần trong đầu sinh ra. Hắc hắc, trước khỏi cần phải nói, chỉ là đạt được căn này gốc cây, cũng coi như không uổng công, Long Trần cười hắc hắc. Long Trần đào cái hố, đem xương rồng tiến hành đơn giản mai táng về sau, liền chậm rãi hướng về phía trước, Long Trần sau đó lại thấy được từng đống thi hài, những thứ này thi hài bên trong, có yêu thú, có cự nhân. Bọn nó bị chồng chất vào, tạo thành từng tòa núi cao, tại núi cao chung quanh, còn cắm một số to lớn binh khí, bất quá những binh khí này sớm đã mục nát không chịu nổi, không cách nào sử dụng, có thể dù cho đã mục nát, nhưng như cũ tản ra khí tức kinh khủng. Long Trần phát hiện những hài cốt này đầu lâu, đều hướng về một phương hướng, hiện lên lễ bái bộ dáng, vô cùng cổ quái, Long Trần trong lòng hơi động, dọc theo hài cốt nhóm lễ bái phương hướng đi đến, đi về phía trước một đoạn đường, trên đường hài cốt chồng chất càng ngày càng nhiều, hắc vụ càng lúc càng nồng nặc, Long Trần cảm nhận được áp lực thực lớn, bất quá, áp lực này Long Trần còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, cứ như vậy tiếp tục đi đến phía trước, đi tới. Long Trần chợt phát hiện những hài cốt này vậy mà xuất hiện uy áp ba động, hơi hơi kinh hãi, những hài cốt này vậy mà còn sót lại huyết mạch chi lực. Long Trần bước nhanh hướng về phía trước đi vào một chỗ hài cốt chồng chất trước, hắn thấy được tại hài cốt chồng chất phía dưới, lại có huyết sắc đồ đằng đang lưu chuyển, một đạo huyết sắc vết xe, một đường lan tràn đến sâu trong bóng tối. Long Trần trong lòng cuồng loạn, phát hiện này làm hắn lông tơ dựng thẳng, hắn cảm giác mình khả năng phát hiện khó lường bí mật. Long Trần nắm thật chặt Long Cốt Tà Nguyệt, chậm rãi hướng sâu trong bóng tối đi đến. Chương 5302, Long Xanh Anh Vũ. Long Trần tiếp tục hướng phía trước tử vong chi khí càng lúc càng nồng nặc, khiến Long Trần cảm thấy linh hồn run rẩy một hồi, càng là hướng về phía trước, đống xác chết càng ngày càng dày đặc, thế mà nhường Long Trần khiếp sợ là, nơi này thi thể, không lại chỉ là hài cốt, mà chính là mang theo huyết nhục, trên thi thể, còn lưu lại đại lượng sinh khí. Liền như là vừa mới chết đi không lâu một dạng, làm Long Trần tới gần những thi thể này, phát hiện tại trong cơ thể của bọn nó, tựa hồ có trận pháp gia trì, tử vong chi khí theo trên người của bọn nó toát ra, đồng thời nó cũng đang hấp thu bên trong thiên địa sinh khí, xuôi theo trên mặt đất rảnh máu, tuôn hướng càng sâu trong bóng tối. Long Trần cố nén đem những thi thể này thu nhập hỗn độn không gian xúc động, dọc theo rảnh máu phương hướng, hướng sâu trong bóng tối đi đến. Ông bỗng nhiên Long Trần chấn động toàn thân. Lại bị một cổ lực lượng kinh khủng bắn ra ngoài, liên tục lui vài chục bước mới đứng vững thân hình. Long Trần giật mình, dưới chân hắn, lại còn bảo lưu lấy một vũng máu, vết máu đã khô cạn, Long Trần nhưng từ vết máu kia bên trong, cảm nhận được khí tức quen thuộc. Là Sở Hà máu, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Cái này mang ý nghĩa lúc trước Sở Hà cũng là đi đến nơi đây, thân chịu trọng thương, cho nên không thể không lui ra ngoài. Không cần sợ, kết giới này là dựa theo cảnh giới áp chế. Sở Hà không qua được, không có nghĩa là ngươi không qua được. Càn Khôn Đỉnh nói, cái gọi là dựa theo cảnh giới tới áp chế, đây là một loại thường dùng trận pháp kết giới, cũng là kết giới sẽ phân biệt người tới tu vi, từ đó khống chế cường độ. Tu vi yếu kết giới bắn ngược chi lực liền yếu, tu vi càng mạnh, bắn ngược chi lực liền càng mạnh, đây là một loại tiết kiệm năng lượng thường dùng phương pháp. Không phải vậy, làm một con kiến hôi tới đều cần vận dụng phòng ngự hoàng giả lực lượng, nếu có người thả một bầy kiến hôi tới. Không bao lâu, đại trận năng lượng liền sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, loại này phương thức phòng ngự, ưu điểm lớn nhất cũng là tiết kiệm năng lượng, nhưng là nó cũng có một cái khuyết điểm trí mạng, cái kia chính là tại cái nào đó cảnh giới đều sẽ thiết lập một cái cực hạn giá trị, nếu như một người vượt qua cái này thiết định cực hạn, kết giới liền không cách nào ngăn cản. Ông lần này, Long Trần triệu hoán ra tinh không chiến y, làm lại một lần nữa chạm đến kết giới thời điểm, Long Trần toàn thân kịch chấn. dường như đâm vào một bức tường trên, chấn động đến Long Trần ở ngực ẩn ẩn đau, kém chút phun ra một ngụm máu tươi tới. Phí lớn như vậy kình làm gì? Để cho ta tới bổ ra nó, Long Cốt Tà Nguyệt hơi không kiên nhẫn nói. Đừng, động tĩnh điểm nhỏ, chớ kinh động bên trong. Long Trần vội vàng nói, kết giới này tuy nhiên khủng bố, nhưng là Long Trần cảm thấy mình có thể đột phá, mấu chốt là như thế nào vô thanh vô tức đột phá. Ông ông ông, Long Trần chậm rãi vận chuyển tinh thần chi lực, kết giới chậm rãi rung động, lúc này Long Trần mới nhìn đến, đó là một đạo màn ánh sáng màu đen, nhưng khi Long Trần đè ép kết giới thời điểm, kết giới trên nổi lên từng đạo màu bạc điểm lấm tấm. Long Trần thân thể chậm rãi khảm vào trong kết giới, càng là hướng về phía trước, áp lực lại càng lớn, Long Trần cảm giác thân thể của mình đều muốn bị đè nát, nhưng là hắn cũng không dám toàn lực bạo phát, nếu không kết giới sẽ phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Long Trần cắn răng, từng bước một tiến về phía trước đi đến, đem tại trong kết giới đi qua 10 trượng khoảng cách về sau, bỗng nhiên Long Trần cảm giác cả người thân thể buông lỏng, không khỏi đại hỉ, hắn rốt cục xuyên qua kết giới. Làm Long Trần vừa mới xuyên qua kết giới, một cổ mênh mông ma uy đánh tới, Long Trần bất ngờ không đề phòng kém chút bị đè sấp dưới, cả người xương cốt bị ép tới két rung động, cơ hồ muốn nổ tung. Long Trần khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía trước, hắn phát hiện tại trong kết giới, vậy mà đứng đấy một cái thân cao ngàn trượng quái vật hình người, cái kia quái vật hình người tay dài chân dài, tay cầm một cái bạch cốt trường thương, sau lưng mọc lên một đôi cánh chim màu bạc, mà khi thấy quái vật kia đầu lâu, Long Trần không khỏi một tiếng kinh hô, Dực Ma. Long Trần cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, tại phàm giới, hắn trải qua thường gặp được Dực Ma, vậy mà xuất hiện ở nơi này. Tuy nhiên cái này to lớn Dực Ma tại ngoại hình phía trên, cùng Dực Ma tộc có nhiều chỗ không giống nhau lắm, nhưng là khí tức của nó, đầu lâu của nó cùng Long Trần đã thấy Dực Ma tộc giống như đúc. Nó đứng ở nơi đó, vô tận hoàng uy khuấy động, hiển nhiên, đây là một tôn ma hoàng cấp bậc tồn tại. Hơn nữa còn là ma hoàng bên trong nhân vật cực kỳ khủng bố, rõ ràng đã chết đi vô số năm, nhưng là nhục thân bất hủ, khí tức không ngừng. Khí tức cùng Dực Ma không khác chút nào, huyết mạch uy áp cùng thiên ma tộc giống nhau, đây rốt cuộc là quái vật gì? Long Trần nhìn lấy con quái vật này, không khỏi rơi vào trầm tư. Long Trần chợt nhớ tới bên ngoài những cái kia hài cốt bài trí phương vị, cùng đại địa phía trên rảnh máu, trong lòng hắn cuồng loạn, chẳng lẽ nói, nơi này đồng dạng là một cái tế đàn. Dùng những thi thể này đến hiến tế, từ đó đổi lấy giữa thiên địa sinh khí, muốn mưu toan tỉnh lại cái này cự ma thi. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi trong lòng hoảng sợ, nếu như đây là thực sự lời nói, nếu như đầu này ma thi một khi bị tỉnh lại, vậy nhưng là cùng. Ông ông ông, Long Trần dần dần tới gần cái kia ma thi, phát hiện nó máu khí trùng thiên, lại không có linh hồn ba động, Long Trần đánh bạo bò hướng ma thi, từng bước một bò hướng đỉnh đầu của nó, Long Trần muốn tới gần đầu lâu của nó. Mới có thể xác định nó phải chăng thật đã chết rồi. Làm Long Trần leo đến ma thi cái cổ, dừng lại trong chốc lát, thấy nó không có bất kỳ cái gì dị động, Long Trần nắm lấy bộ lông của nó, tiếp tục leo lên phía trên. Song khi Long Trần leo đến đỉnh đầu của nó lúc, lại phát hiện, ma thi đỉnh đầu tâm vị trí khắp nơi trụi lũi, vẽ ra một cái lục mang tinh đồ án, mà tại đồ án chính trung tâm, vậy mà nằm sắp một cái dài đến một xích anh vũ. Khi thấy cái kia anh vũ, Long Trần không khỏi giật nảy mình. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng nó là một cái vẽ đồ đằng, lại không nghĩ rằng lại là một cái thật anh vũ. Lớn nhất khiến Long Trần cảm thấy kỳ quái là, cái này anh vũ toàn thân xanh biếc, xanh lá đến cực hạn, mỗi một cây lông trong khu vực quản lý, phản phất có chất lỏng màu xanh lục đang chảy, loại kia xanh lá, là Long Trần chưa từng thấy qua xanh lá, dường như dốc hết thế gian tất cả màu xanh lá, cũng vô pháp đạt tới nó loại trình độ này. Nó vốn là lẳng lặng ghé vào lục mang tinh thần đồ bên trong. Làm Long Trần xuất hiện một khắc này, đầu lâu của nó chậm rãi quay đầu, một đôi như là đậu xanh một dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm Long Trần. Nó nhìn đến Long Trần tựa hồ có chút giật mình, mà Long Trần nhìn đến cái kia lông xanh anh vũ, cũng là sững sờ, một người một chim, nhìn nhau thật lâu, đều không nói lời nào. Ròng rã mấy cái hô hấp sau đó, Long Trần càng không ngừng cảm ứng đến cái này lông xanh anh vũ khí tức, phát hiện khí tức của nó cực kỳ yếu ớt. Mà lại theo trên người của nó không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào, nó tựa hồ căn bản uy hiếp không được Long Trần. Tiểu gia hỏa, ngươi không cần sợ, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đi vào cái này? Long Trần sợ hù đến cái này lông xanh anh vũ, tận lực hạ giọng nói, tiểu tử, làm sao theo ngươi Lục gia nói chuyện đâu? Thế mà cái kia lông xanh anh vũ, con mắt đảo một vòng, tự hồ đối với Long Trần xưng hô thế này cực kỳ bất mãn, nó miệng nói tiếng người nói. Song khi nó mở miệng trong nháy mắt đó, Long Trần thân thể rung lên bần bật, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chương 5303, xanh lá lão lục. Cái kia Long xanh anh vũ thanh âm, thẳng vào Long Trần linh hồn, chấn động đến Long Trần linh hồn một trận nhói nhói, thức hải một trận run rẩy, phản phất muốn bị đánh nổ đồng dạng. Thanh âm của nó không lớn, lại thẳng vào nhân tâm, đáng sợ nhất là, Long Trần chỗ sâu trong óc, tất cả đều là nó hồi âm, dường như nó đã xâm nhập Long Trần trong linh hồn, hết thảy bí mật đều không thể ẩn trốn. Long Trần kinh ngạc, ở loại địa phương này, vậy mà phát hiện một cái anh vũ, cái này cũng quá quỷ dị đi, mà lại, anh vũ này vừa nhìn liền biết nó không đơn giản. À, cái kia Long xanh anh vũ tựa hồ cũng cảm giác được không thích hợp, nó hai cái đậu xanh một dạng con ngươi. Nhìn từ trên xuống dưới Long Trần, tiểu tử có chút ý tứ a, lục gia vậy mà nhìn không thấu được ngươi linh hồn, hoặc là trên người ngươi có bảo bối thủ hộ, hoặc là công pháp của ngươi cực kỳ đặc thù, tiểu tử, ngươi làm sao lại tới chỗ này? Tuy nhiên đã bị cái kia Long xanh anh vũ thanh âm, chấn động đến linh hồn kịch liệt đau nhức, bất quá Long Trần cũng có phòng bị, dần dần đè xuống chấn kinh chi tâm, hắn nhìn lấy Long xanh anh vũ nói, ngươi lại là làm sao tới được nơi này? Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi tại nói chuyện với người nào à? Ngươi tin hay không, ta một đạo thần niệm, liền có thể để ngươi biến thành tro bụi. Long xanh anh vũ nhìn lấy Long Trần, trong mắt bên trong lộ ra một vệt vẻ ngoan lệ, một khắc này sắc bén uy áp, trong nháy mắt đem Long Trần khóa chặt. Đừng sợ nó đang thổi ngưu bức đâu, nó cũng liền khí thế trên có thể hù dọa một chút người mà thôi. Càng không đỉnh đối Long Trần nói, Long Trần nghe xong, lại nhìn về phía cái kia Long xanh anh vũ hung lệ biểu lộ. Nhất thời giận không chỗ phát tiết, cảm tình gia hỏa này hào nhoáng bên ngoài, tới dọa người. Nếu như không phải Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, Long Trần đều kém chút bị dọa. Ngươi lợi hại như vậy? Long Trần làm bộ kinh ngạc nói, đương nhiên, tại lục gia trước mặt, chúng sinh chỉ có thể quỳ bái tại dưới chân của ta, tiểu tử, ta gặp ngươi thiên phú dị bẩm, cốt cách thanh kỳ, nếu như ngươi chịu bái ta vì, anh vũ kia chậm rãi đứng dậy, hai cái cánh ôm ở trước ngực, một mặt kiêu ngạo mà nói. Là người nhà Long Trần đi lên cũng là một cước, giống như là một tia chớp đá hướng làm mưa làm gió Long xanh anh vũ, cái kia Long xanh anh vũ hiển nhiên không nghĩ tới Long Trần cũng dám đối với nó động thủ. Phanh Long Trần một cước nặng nề mà đá vào cái kia Long xanh anh vũ trên thân, cái kia Long xanh anh vũ trong nháy mắt bị Long Trần một cước đá bay, làm cái kia Long xanh anh vũ bị đá bay thời khắc, Long Trần ngón chân đau đớn một hồi, ngón chân của hắn lại bị cứ thế mà đánh gãy. Long Trần hoảng hốt. Cái này Long xanh anh vũ còn không có một con gà lớn, vậy mà đánh gãy ngón chân của hắn, Long Trần một cước này còn thu lực đâu, nếu như không phải thu lực, khả năng bàn chân đều sẽ bị đánh nổ. Làm Long Trần bàn chân tiếp xúc đến thân thể nó trong nháy mắt, Long xanh anh vũ trên thân nổi lên sáu đạo thần văn kỳ dị, chính là cái kia thần văn đánh gãy Long Trần ngón chân. Cái kia Long xanh anh vũ bị Long Trần một cước đá bay, tức giận đến toàn thân Long xanh dựng thẳng lên đến, chửi ầm lên. Ngươi cái tên nhóc khốn nạn, ngươi dám đánh lén ngươi lục gia, ngươi cái tên nhóc khốn nạn, ngươi dám đánh lén ngươi lục gia. Âm âm, theo nó tiếng mắng chửi, Long Trần thức hải bên trong, nhấc lên kinh đào hải lãng, tiếng mắng của nó như là cuồn cuộn bồn lôi tại Long Trần trong đầu càng không ngừng quanh quẩn, chấn động đến Long Trần đầu đều muốn đã nứt ra, Long Trần một tiếng rên, ôm lấy đầu, ngươi cái tên nhóc khốn nạn, ngươi dám đánh lén ngươi lục gia, ngươi cái tên nhóc khốn nạn, ngươi dám đánh lén ngươi lục gia. Cái kia Long xanh anh vũ cũng không động thủ, vẫn như vậy chửi ầm lên, thanh âm của nó, giống như từng cây gai độc, tại Long Trần trong đầu xuyên tới xuyên lui, xé rách Long Trần linh hồn, ma diệt Long Trần ý chí. Long Trần cả đời, ngộ địch vô số, nhưng là lần đầu tiên gặp phải cường giả như vậy, thanh âm của nó không là linh hồn xâm lấn, cũng không phải ý chí tiêu hao, nhưng lại có thể phá hủy Long Trần tất cả phòng ngự, trực diện Long Trần bản tâm. Lúc này Long Trần tất cả lực lượng đều không thể sử dụng, chỉ có thể tiếp nhận lại không cách nào phản kháng, Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn muốn hỏi Càn Khôn Đỉnh, ngươi không phải nói nó là hù dọa người à, không cần sợ, đây là một loại ý chí đối kháng, ngươi không thể thua cho nó. Càn Khôn Đỉnh nói. Ông ông ông, Long Trần cảm giác đầu của mình bởi vì thanh âm của nó đang không ngừng nở lớn, cơ hồ muốn nổ tung, mà Long Trần trong đầu, vẫn là càng không ngừng vang lên nó quát mắng thanh âm. Mà tiếng mắng của nó nhất trần không thay đổi, một mực là câu kia, ngươi cái tên nhóc khốn nạn, ngươi dám đánh lén ngươi lục gia, ngươi cái tên nhóc khốn nạn, ngươi dám đánh lén ngươi lục gia, Long Trần không thể nhìn được nữa, kịch liệt đau nhức làm hắn không cách nào công kích Long Xanh Anh Vũ, hắn lớn tiếng quát mắng, ngươi cái súc sinh lông lá, ngươi mắng chửi người cũng chỉ sẽ chửi một câu a. Long Trần cái này một mắng, nhất thời nhường cái kia Long Xanh Anh Vũ nổi trận lôi đình, nó mắng to, ngươi nói ai là súc sinh, ngươi cái tên nhóc khốn nạn, ngươi cũng đã biết ngươi Lục gia là ai a? Lục gia tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi các vị tổ tiên đều không xuất sinh đây. Đi ngươi mụ Lục gia, ngươi chính là một cái lão Lục, một cái lông xanh lão Lục, ngươi cái xanh lá lão Lục. Long Trần cũng theo chửi ầm lên. Long Trần chợt phát hiện, cùng cái kia Long Xanh Anh Vũ mắng nhau, cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, hắn phát hiện linh hồn đau đớn giảm nhẹ đi nhiều, nhất thời mắng càng thêm hăng say. Ngươi mới là lão Lục, cả nhà ngươi đều là lão Lục, lão tử là Lục gia, là Lục gia. Cái kia Long Xanh Anh Vũ kêu to. Còn Lục gia, ngươi xem một chút ngươi, nắm đi không đủ một bàn, bóp đi không đủ một chén, đi lông toàn thân trên dưới không có bốn lạng thịt, liền cái gà cũng không bằng. Long Trần mắng nhau nói, tà thao, ngươi dám khinh bỉ Lục gia ngạo nhân dáng ngươi. Lục gia hôm nay muốn không giáo huấn ngươi một chút, ngươi cũng không biết Lục gia lợi hại. Cái kia Long Xanh Anh Vũ muốn bị tức nổ tung, nó bỗng nhiên hai cánh căng ra, sáu đạo phù văn sáng lên, làm cái kia sáu đạo phù văn sáng lên trong nháy mắt, Long Trần nhất thời cảm thấy chấn động toàn thân, một cổ lực lượng kinh khủng nghiền ép mà đến, Long Trần một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, một khắc này, hắn cảm giác thân thể muốn bị nghiền thành phấn vụn, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hôn ngay tại Long Trần cho là mình phải chết trong nháy mắt, cái kia Long Xanh Anh Vũ trên thân sáu đạo phù văn trong nháy mắt biến mất. Tại cái kia phù văn biến mất trong nháy mắt, cái kia Long Xanh Anh Vũ sững sờ, lập tức ngang cái đầu nhìn lấy Long Trần nói, tiểu tử, vừa mới ta bất quá là thể hiện ra một góc của băng sơn, hiện tại cho ta nói lời xin lỗi, lại cho ta dập đầu ba cái, Lục gia có thể tha thứ cho ngươi vô lễ. Long Trần là ai, liếc mắt liền nhìn ra, gia hỏa này rõ ràng là hết sạch sức lực, không cách nào hoàn toàn mở ra cái kia thần bí phù văn, lúc này còn giả bộ như một mặt cao ngạo bộ dáng. Hô Long Trần chân đạp hư không, giống như một đạo tia chớp nhào về phía Long Xanh Anh Vũ, Long Xanh Anh Vũ kinh hãi, hai cánh căng ra, liền muốn chạy trốn, ba kết quả nó thân hình vừa động, liền bị Long Trần bắt lại cổ, đưa nó xách giữa không trung, như là mang theo con gà con đồng dạng, Long Trần cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay không đem lông của ngươi lột sạch, ngươi cũng không biết ai là Long Tam Gia. Chương 5304, Ngân Dực Thiên Ma. Ông ngay tại lúc Long Trần chuẩn bị nhổ lông thời khắc, cái kia Long Xanh Anh Vũ đầu xanh đồng dạng trong mắt, hiện ra sáu cái điểm lấm tấm, cái kia điểm lấm tấm ba đen ba trắng. Khi thấy trong mắt của nó, Long Trần đầu não một trận mê muội, linh hồn dường như đều muốn phá thể mà ra, bị con mắt của nó hút đi vào. Bỗng nhiên Long Trần con ngươi bên trong, màu đen điểm lấm tấm hiện lên, luyện ngục chi nhãn tự động bạo phát, bốn con mắt đối lập, Long Trần cùng cái kia Long Xanh Anh Vũ đồng thời kêu thảm một tiếng. Long Trần một thanh bỏ qua cái kia Long Xanh Anh Vũ, hai tay che mắt, cảm giác trong mắt tựa như gắn một thanh quả ớt mặt một dạng, kịch liệt đau nhức khó nhịn, nước mắt ào ào chảy ra ngoài. Long Xanh Anh Vũ cũng đau đến oa oa kêu to, hai cái cánh che mắt, nếu như cái thế giới này đã mất đi thanh âm, khẳng định có người sẽ cho rằng, một người một chim xa cách từ lâu trùng phùng, kích động đến rơi nước mắt. Cũng may kịch liệt đau nhức một hồi đi qua, Long Trần cùng cái kia Long Xanh Anh Vũ đồng thời mở to mắt. Bốn con mắt đỏ bừng, đều hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, bất quá trải qua liên tục thăm dò, mặc kệ là Long Trần vẫn là cái kia Long Xanh Anh Vũ, lẫn nhau đều sinh ra thật sâu kiên kỵ. Tiểu tử ngươi là ai? Cái kia Long Xanh Anh Vũ toàn thân Long Xanh dựng thẳng, bày ra chiến đấu tư thế. Lão tử là Long Tam Gia, gặp Long Xanh Anh Vũ này tắm trạng thái, Long Trần bàn tay lớn mở ra, Long Cốt Tà Nguyệt xuất hiện tại trong tay. Nó cũng không dám nữa xem thường cái này Long Xanh Anh Vũ, Long Trần thậm chí đều cảm thấy, càng không đỉnh có chút không đáng tin cậy, khủng bố như vậy gia hỏa, càng không đỉnh vậy mà nói nó sẽ chỉ hù dọa người. Làm Long Trần lấy ra Long Cốt Tà Nguyệt, cái kia Long Xanh Anh Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại, toàn thân nó Long Vũ trương đến khoa trương hơn. Ta là Tam Gia, ngươi là Lục Gia, chúng ta hôm nay liền thử một chút, đến cùng ai là Gia, tới đi, lấy ra bản thể của ngươi, nhất quyết thư hùng. Lúc này Long Trần chiến ý ngập trời, từ lần trước bị Ngân Phát Tàn không đánh bại, Long Trần trong lòng một mực kìm nén lửa giận, bây giờ, nhìn thấy khủng bố như thế Long Xanh Anh Vũ, chẳng những không có nhường hắn bắt đầu sinh thoái ý, ngược lại chiến ý bốc lên. gặp Long Trần bày ra chiến đấu tư thế, sắc bén chiến ý khóa chặt chính mình, cái kia Long xanh anh vũ trong mắt loạn chuyển, sau một lúc lâu nó mới lão khí hoành thu nói, kéo xuống đi, ngươi căn bản liền không phải là đối thủ của ta, Lục gia ta sống vô tận tuế nguyệt, nếu như theo ngươi toàn lực xuất thủ, cũng quá khi dễ ngươi, nếu như truyền đi, sẽ ảnh hưởng Lục gia thanh danh của ta. Long Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Long xanh anh vũ nói, đừng nói cho ta, ngươi đã già, lực lượng không lớn bằng lúc trước, liền phù văn đều không thể thắp sáng. Trước đó, Long Trần nhìn rõ ràng, Long xanh anh vũ trên thân nổi lên sáu đạo phù văn, cái kia phù văn vừa ra khí tức của nó, không sao triệu hồi ra thần chi vương tọa ngân phát tàn không kém. Lúc ấy Long Trần không có thi triển toàn lực, kém chút bị khí tức của nó cho nghiền nát, chính là bởi vì nó khí tức khủng bố, mới khiến Long Trần sinh ra ngập trời chiến ý. Hắn muốn cùng cái này Long xanh anh vũ toàn lực một trận chiến, hắn muốn nhìn, trong khoảng thời gian này chính mình trưởng thành bao nhiêu, ngươi mẹ nó đánh rắm, ngươi mới già, cả nhà ngươi đều già, thằng nhãi con, không giáo huấn ngươi một chút, ngươi thật không biết ngươi Lục gia đến cùng là lai lịch gì. Cái kia Long xanh anh vũ giận dữ, nói chuyện, nó hai cánh căng ra. Ông trong lúc đó, trên chín tầng trời màu xanh lá thần huy lưu chuyển, một cái to lớn thân ảnh, che đậy thiên khung. Mênh mông thần uy khiến càn khôn rung động. Thân ảnh kia là một cái thân dài mấy vạn dặm anh vũ, quanh thân hỗn độn chi khí cuốn quanh, nó vừa xuất hiện, bao phủ ở chung quanh tử vong kết giới trong nháy mắt sụp đổ, một khắc này, dường như toàn bộ thế giới đều dung không được nó đồng dạng. Một khắc này, Long Trần sắc mặt thay đổi, gia hỏa này cho thấy khí tức, sau ngần phát tàn không còn kinh khủng hơn, hắn thế mà một cước đá trúng thiết bản lên, không cần sợ, gia hỏa này khí tức là hù dọa người. Nó cũng là một con cọp giấy, chớ bị nó hù dọa, cùng nó làm. Càn Khôn Đỉnh nói, nghe được Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, Long Trần cắn răng một cái, Càn Khôn Đỉnh đã nhận hắn làm chủ, đối mặt ngân phát tàn không thời điểm, từ bỏ đào tẩu, nguyện ý cùng hắn đồng sinh cộng tử, nó là sẽ không lừa gạt mình. Tới đi, nhất quyết thư hùng. Bát Tinh Chiến Thân, mở, Long Trần một tiếng gào to, thần hoàng hiện lên, Bát Tinh Chiến Thân mở ra. Chư thiên tinh thần dày đặc, một khắc này, Long Trần tiến nhập mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Cửu tinh truyền nhân, làm thấy cảnh này, cái kia Long xanh anh vũ trong mắt bên trong hiện ra một vệt chấn kinh chi sắc, không đúng, ngươi đã là cửu tinh truyền nhân, vì sao huyết khí như thế tạp nham, ai cần ngươi lo, ra tay đi. Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một ngón tay, cao giọng quát nói, uy, đừng làm rộn, ngươi nếu là cửu tinh truyền nhân, ta càng không thể khi dễ ngươi, rốt cuộc. Ta cùng cửu tinh nhất mạch có chút ngọn nguồn, cái kia Long xanh anh vũ lập tức thu hồi dị tượng, trong mắt ùng ục ục loạn chuyển, nghiêm trang nói. Long Trần là ai? Cơ hồ đều muốn thành tinh tồn tại, gia hỏa này biểu lộ vừa nhìn liền biết có vấn đề, huống chi có Càn Khôn Đỉnh nhắc nhở, Long Trần nhất thời minh bạch, gia hỏa này, hẳn là thật đang hư trương thanh thế, đừng đề cập với ta những cái kia có không có, nhiều chuyện tại trên mặt của ngươi, ngươi có quyền lực tùy tiện nói. Nhưng là ta cũng có quyền lực lựa chọn không tin, hôm nay ngươi nhục nhã ta trước đây, làm tổn thương ta ở phía sau, Long Tam gia vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ liền chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt, hôm nay, chúng ta nhất định phải làm một cái kết thúc. Long Trần lạnh lùng thốt, hắn cũng biết trước mắt cái này Long xanh anh vũ là lai lịch gì, nhưng là nghe Càn Khôn Đỉnh khẩu khí, tự hồ đối với nó hết sức quen thuộc, lường trước lai lịch của nó nhất định vô cùng kinh người, bất quá. Con vẹt này sắc mặt âm hiểm, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, Long Trần đã bắt lấy nhược điểm của nó, khẳng định không thể tùy tiện buông tha nó. Tiểu tử ngươi đừng được đà lấn tới, Lục gia nhường ngươi, không phải sợ ngươi, thật chọc giận Lục gia, hậu quả kia, cũng không phải ngươi có thể chịu đựng nổi. Long xanh anh vũ giận dữ, vậy thì tới đi, nhất quyết thư hùng. Ông Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lắc một cái, Tà Nguyệt trên thân đao, khói đen mờ mịt. Ngay ngắn nghiêm nghị phóng lên tận trời, ngừng, ta lười nhác theo ngươi một cái thằng nhóc con chấp nhặt, nể tình ta cùng cửu tinh nhất mạch ngọn nguồn, coi như ta sợ ngươi rồi. Long xanh anh vũ cua cánh, thật giống như người tại khoát tay một dạng nói, nơi này hết thảy có sáu cổ ngân dực thiên ma thi thể, thiên ma nhất tộc bày ra thiên ma pháp trận, rút ra thiên địa tinh hoa, lấy sinh khí phá tử khí, muốn tỉnh lại bọn nó. Ta ở chỗ này thủ vô số năm, hôm nay ngươi đã đến. Cũng coi như hữu duyên, chúng ta chia đều hai bên, đem bọn nó phân như thế nào? Long Trần lúc này mới chú ý tới, kết giới kia bị nó vỡ nát về sau, đầy trời hắc khí biến mất, thiên địa bắt đầu dần dần biến đến sáng lên, Long Trần đảo mắt tứ phương, phát hiện chung quanh lít nha lít nhít, vậy mà đứng sừng sững lấy một đám to lớn ma thi. Nhưng là Long Trần phát hiện, cái này Long Xanh Anh Vũ trong miệng Ngân Dực Thiên Ma, số lượng rõ ràng không đúng, căn bản không phải 6 cổ, mà chính là 13 cổ. Long Trần vừa muốn nói chuyện, càng không định đối Long Trần nói, nghĩ biện pháp lừa nó giao ra chi phối chi pháp. Chương 5305, chi phối chi pháp. Cái gì chi phối chi pháp? Long Trần trong lúc nhất thời, không có minh bạch càng không định ý tứ, càng không định nói, gia hỏa này âm hiểm đến hung ác, tuy nhiên nó nói phân một nửa cho ngươi, nhưng là những thứ này Ngân Dực Thiên Ma thi thể, đều bị nó gieo chú văn. Những thứ này Ngân Dực Thiên Ma thi thể, đều là Thiên Ma nhất tộc lưu lại, muốn lấy phía ngoài những thi thể này làm dẫn, thông qua Thiên Ma tộc bí pháp, đoạt thiên địa tạo hóa, lấy tử khí đổi sinh khí, muốn phục sinh Ngân Dực Thiên Ma. Kết quả nơi này bị nó phát hiện, nó cho những thứ này Ngân Dực Thiên Ma thi thể, gieo chú văn, đại trận chuyển hóa sinh chi khí, toàn bộ đều bị nó cho hấp thu. Nói trắng ra là, nhiều năm như vậy, nó một mực tại hưởng thụ Thiên Ma nhất tộc thành quả lao động, cơ hồ đã hao hết nơi này tất cả năng lượng, trong miệng nói hào phóng, phân ngươi một nửa, trên thực tế, những thi thể này đến trong tay ngươi, ngoại trừ ném vào hỗn độn không gian bên trong làm phân bón, liền không có cái khác chỗ dùng. Làm phân bón cũng tốt à, ta vừa tốt thiếu phân bón, Long Trần nói, hắn vừa mới đạt được thần bí gốc cây, gia hỏa này tiêu hao quá kinh khủng, còn không có nảy mầm đâu, hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi khí, đều sắp bị nó cho hút khô rồi. Tiếp tục như vậy, Long Trần lo lắng, nó sẽ ảnh hưởng đến cái khác cây cối trân dược sinh trưởng, cho nên, Long Trần nhìn đến cái này Ngân Dực Thiên Ma thi thể, lập tức liền muốn đem bọn nó đưa vào hỗn độn không gian đi phân giải. Ngươi không hiểu. Những thi thể này tuy nhiên bị gia hỏa này cho chà đạp đến không sai biệt lắm, nhưng là còn lưu lại một tia sinh khí. Nếu như lợi dụng được, những thi thể này có thể làm khôi lỗi triệu hoán đi ra chiến đấu. Dù là chỉ còn lại một tia sinh cơ, nhưng là sức chiến đấu của nó, vẫn như cũ có thể địch nổi bát mạch hoàng giả cấp tồn tại. Tuy nhiên dùng qua một lần về sau, sinh cơ hao hết, bọn nó đem triệt để tiêu tán. Nhưng là cường đại như vậy ác chủ bài, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu đó a. Càng không đỉnh nói. Bát mạch hoàng giả. Mạnh như vậy, nghe càng không đỉnh mà nói, Long Trần không khỏi tim đập thình thịch, gia hỏa này rất âm hiểm, không phải kẻ tốt lành gì, ngươi cần cùng nó đấu trí đấu dũng, không phải vậy nó chắc chắn sẽ không giao ra chưởng khống chi pháp. Càng không đỉnh nói, nghe càng không đỉnh mà nói, Long Trần nhất thời minh bạch, gia hỏa này không phải kẻ tốt lành gì, Long Trần đã sớm nhìn ra, hô tại cái kia Long Xanh Anh Vũ dứt lời thời khắc. Long Trần không nói hai lời, Long Cốt Tà Nguyệt giống như một đạo tia chớp chém về phía Long Xanh Anh Vũ, một đao kia, Long Trần vận dụng tinh thần chi lực, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Long Xanh Anh Vũ vốn cho rằng đã động Long Trần, lại không nghĩ rằng Long Trần trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, đột nhiên xuất thủ, nhất thời bị giết một trở tay không kịp, không cách nào tránh né, nó cấp tốc hai cánh rộng mở. Quanh một tiếng bạo hưởng, Long Cốt Tà Nguyệt bị đạn lên cao. Long Trần bị chấn động đến miệng hổ đổ máu, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Một đao kia chém vào trên người của nó, liền phản phất chặt tại cửu thiên tinh thần phía trên, chấn động đến Long Trần khí huyết cuồn cuộn. Mà Long Xanh Anh Vũ bị Long Trần chặt một đao, quanh thân màu xanh lá thần huy lưu chuyển, vậy mà bình yên vô sự, thậm chí ngay cả lông đều không rơi một cái, nó lại tức giận đến chửi ầm lên, ngươi điên rồi hả? Lão tử theo ngươi dễ nói dễ thương lượng, ngươi lên mũi lên mặt có phải không? Ngươi làm lão tử là kẻ ngu à? Long Trần nộ hống, một bộ nhận hết khuất nhục, giận không nhịn nổi bộ dáng, Long Cốt Tà Nguyệt vọng lên đối với Long Xanh Anh Vũ một trận chém mạnh. Long Xanh Anh Vũ hai cánh căng ra, màu xanh lá thần huy bay múa, nó tự hồ cũng bị đánh ra hỏa khí, giống như một đạo tia chớp nhào về phía Long Trần, đồng thời trong miệng kêu to, thằng nhãi con, coi như không cần bản mệnh chi lực, lục gia cũng giống vậy nắm ngươi. Rầm rầm rầm, Long Cốt Tà Nguyệt trên dưới tung bay. Mặc cho Long Xanh Anh Vũ như thế nào phản công, đều bị Long Cốt Tà Nguyệt tinh chuẩn ngăn cản. Long Xanh Anh Vũ thân thể rất nhỏ, nhưng là tốc độ nhanh đến kinh người, động nổi lên đầy trời huyễn ảnh, giống như trăm ngàn con Anh Vũ đồng thời hướng Long Trần phát động công kích. Nếu như là người bình thường, căn bản là không có cách phòng ngự như thế dày đặc công kích, nhưng là Long Trần cận chiến năng lực siêu cường, Long Cốt Tà Nguyệt múa đến mưa gió không lọt, cơ hồ trong nháy mắt, cả hai liền liều mạng trăm ngàn lần. Quanh một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng Long Xanh Anh Vũ đồng thời lùi lại, Long Trần một thanh tâm huyết cuồng bắn ra, Long Trần vừa sợ vừa giận, khí lực va chạm phía dưới, hắn vậy mà không có liều qua cái này nho nhỏ anh vũ. Ông Long Trần trường đao chỉ thiên, sau lưng bát tinh lưu chuyển, mênh mông tinh thần chi lực trong nháy mắt rót vào Long cốt tà nguyệt, sắc bén khí tức trong nháy mắt khóa chặt Long xanh anh vũ. Khi thấy một chiêu này, Long xanh anh vũ dọa đến Long xanh dựng thẳng, nó vội vàng hét lớn, tiểu tử ngươi điên rồi hả? Ta theo ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao muốn cùng ta liều mạng? Ta mới nói, nơi này ngân dực thiên ma phân ngươi một nửa, ngươi còn muốn thế nào? Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao đem ta xem như ngu ngốc? Long Trần cả giận nói. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Cái kia Long xanh anh vũ ngẩn ngơ. Long Trần cả giận nói, những thứ này ngân dực thiên ma bị ngươi hạ chú văn, sinh mệnh chi lực của bọn nó cơ hồ đều bị ngươi rút khô, ngươi phân cho ta có làm được cái gì? Để cho ta trở về nấu canh a. Ngươi! Làm sao ngươi biết chú văn? Long xanh anh vũ giật mình. Ngươi đem người khác cũng làm ngu ngốc a. Những thứ này chú văn thi thể một khi bị đưa vào tinh thần không gian, nguyền rủa chi lực liền sẽ phóng thích, đến lúc đó ta tinh thần không gian, cũng sẽ bị nguyền rủa xâm nhiễm. Ngươi mặt ngoài là phân ta chỗ tốt, trên thực tế lại nghĩ đến hố ta hại ta, nhục ta làm tổn thương ta sau lại muốn hố ta hại ta, mẹ nó, suy nghĩ một chút liền nổi giận, ngươi cái Long xanh lão lục, khinh người quá đáng, lão tử hôm nay liều mạng với ngươi, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Long Trần nộ hống, đừng đánh, tiếp tục đánh xuống, ta nhiều năm tích xúc liền muốn tiêu hao hết, ta phục ngươi còn không được à. Ngươi đến cùng muốn thế nào, ngươi vạch ra nói tới đi. Long xanh anh vũ kêu to, giao ra chú văn chưởng khống chi pháp, chúng ta sự kiện này coi như thanh toán xong. Long Trần kêu lên. Không có khả năng, đó là của ta độc môn bí pháp, dựa vào cái gì dạy cho ngươi, Long xanh anh vũ giận dữ. Móa nó, vừa nói xong để cho ta vạch ra nói tới, hiện tại còn nói lời kia, đùa nghịch ta. Lão tử liều mạng với ngươi, Long Trần giận dữ, Long cốt tà nguyệt vang lên ong ong, nâng đao muốn chém. Được rồi, đi, Lục gia thua, ngươi Long tam gia thắng được không? Long xanh anh vũ tức giận đến kêu to, Long xanh anh vũ tức giận đến phổi đều muốn nổ, nó không phải đánh không lại Long Trần, mà chính là nó không muốn động dùng bản nguyên chi lực, bởi vì một khi vận dụng, nó nhiều năm như vậy ở chỗ này nỗ lực, liền đều uổng phí, coi như giết Long Trần, cũng được trả bằng mất. Biết rõ bị uy hiếp, lại chỉ có thể cúi đầu, cái kia biệt khuất cảm giác, khiến người ta khóc không ra nước mắt. Long xanh anh vũ quả thực muốn điên rồi. Gặp Long xanh anh vũ đáp ứng, Long Trần cái này mới chậm rãi để xuống Long cốt tà nguyệt, bất quá vẫn như cũ duy trì tư thế chiến đấu, hắn mở miệng nói, nếu như ngươi dám chơi trò xảo trá, hôm nay ai cũng sau khi từ biệt, không tranh khẩu khí, Long tam gia đời này liền không có nhận qua dạng này khí. Long Trần câu nói này, kém chút không có đem cái kia Long xanh anh vũ cho tức chết, lời này hẳn là nó nói mới đúng, nó ở chỗ này đã vô số năm. Bây giờ muốn đem tư nguyên phân một nửa cho hắn, gia hỏa này lại còn một bộ ủy khuất bộ dáng, gặp không muốn qua mặt, chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ. Ông Long xanh anh vũ mi tâm phát sáng, một đạo lục sắc quang châu bay đến Long Trần mi tâm, Long Trần cẩn thận phòng bị, càng không đỉnh nói cho hắn biết không có vấn đề, nhưng hắn thỏa thích hấp thu. Long Trần này mới khiến cái kia quang châu rơi vào mi tâm của mình, làm quang châu tiến nhập thức hải, nhất thời có đại lượng tin tức vọt tới. Mắng nó! Đây không phải hoàn chỉnh chưởng khống chi thuật, càng không đỉnh nói. Long Trần nghe xong, nhất thời giận dữ, Long cốt tà nguyệt chỉ Long xanh anh vũ cắn răng nói, tốt ngươi cái xanh lá lão lục, cho ta một nửa chưởng khống chi thuật là có ý gì? Long xanh anh vũ kinh hãi, hiển nhiên nó không nghĩ tới, Long Trần vậy mà có thể nhìn ra được đây là nửa đoạn chưởng khống chi thuật, nó ngay sau đó cả giận nói, nửa đoạn đối với ngươi mà nói, cũng đã đầy đủ chưởng khống bọn nó, ngươi đừng lòng tham không đấy. Đi con em ngươi, lão tử thụ đủ rồi, tới đi, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Long Trần nộ hống, chân đạp hư không, một đao đối với Long xanh anh vũ chém tới. Được rồi, tính toán lão tử sợ ngươi, ta cho hết ngươi được rồi. Trên bầu trời quanh quẩn Long xanh anh vũ không cam lòng tiếng trống giận dữ, mà Long Trần nghe được cái thanh âm này, trên mặt lộ ra một tia nụ cười chiến thắng. Chương 5306, chú thuật. Hư không bên trong. Long Trần gánh lấy Long cốt tà nguyệt, chính nhắm mắt dưỡng thần, hấp thu vừa mới học được thuật pháp, mà hắn đối diện, Long xanh anh vũ cặp kia như là đậu xanh một dạng ánh mắt, như là lợi nhận đồng dạng nhìn chằm chằm Long Trần, nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Trần lúc này đều đã bị chặt thành thịt vụn. Long xanh anh Vũ đời này còn là lần đầu tiên bị người ăn cướp, tức giận đến nó toàn thân phát run, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Sau một hồi, Long Trần từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, đi qua Càn Khôn đỉnh giúp đỡ, hắn đã triệt để nắm giữ môn thuật pháp này. Này thuật Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua, cái này là một loại chú thuật, tuy nhiên Long Trần đã từng tiếp xúc qua nguyền rủa chi thuật, nhưng vậy cũng là đơn giản nhất bạo lực nhất nguyền rủa, mà Long Xanh Anh Vũ chú thuật, lại tập hợp trận pháp, khống chế, chuyển sinh, thu thập chờ các loại năng lực cùng một thể. Cùng Long Trần trước đó tiếp xúc nguyền rủa so sánh, quả thực là một cái tại đất một cái tại trời, Long Xanh Anh Vũ chú thuật độ khó khăn quả thực là nghịch thiên cấp tồn tại. Long Trần tại Càn Khôn đỉnh trợ giúp dưới, cũng chỉ nắm giữ một hai phần mười mà thôi, bất quá, cũng là cái này một hai phần mười, liền đã cho Long Trần mở ra một mảnh chưa từng thấy qua rộng lớn thiên địa. Long Trần nhìn vẻ mặt nộ khí Long Xanh Anh Vũ, cố nén cười, còn nghiêm trang nói, người ta ân oán, hôm nay tới đây thôi, chia của về sau, các không thiếu nợ nhau. Long Trần nói xong, liền chuẩn bị lấy đi sáu cổ ngân dực thiên ma thi thể, ngân dực thiên ma thi thể, hết thảy có 13 cổ. Chia đều mà nói, một người sáu cổ, còn nhiều một bộ, Long Trần cảm giác mình đã chiếm tiện nghi, liền cho thêm nó lưu lại một bộ, nhưng là Càn Khôn đỉnh lại làm cho hắn lấy đi 10 bộ, Long Trần sững sờ, cũng không biết vì sao, bất quá nghe Càn Khôn đỉnh, khẳng định không sai. Long Trần hai tay kết ấn, vận dụng lên mới vừa từ Long Xanh Anh Vũ chỗ đó học được chú thuật, 10 bộ ngân dực thiên ma cái trán phát sáng, thân thể của bọn nó đột nhiên rung động, ngay sau đó trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Long Trần trong thức hải, bởi vì những thứ này ngân dực thiên ma thể nội còn có một tia sinh khí, không cách nào thu nhập hỗn độn không gian, chỉ có thể an trí ở chỗ này, nếu như không có Càn Khôn đỉnh giúp đỡ, Long Trần căn bản không thu được bọn nó. Gặp Long Trần lấy đi nhiều như vậy ngân dực thiên ma, Long Xanh Anh Vũ nhất thời giận dữ, ngươi có ý tứ gì, không phải đã nói, một người một nửa a, ngươi làm sao lấy đi nhiều như vậy? Long Trần trong đầu vang lên Càn Khôn đỉnh thanh âm, trực tiếp mở miệng nói, ta hỏi ngươi, nơi này hết thảy có bao nhiêu ngân dực thiên ma? Sáu cái Long Xanh Anh Vũ không chút nghĩ ngợi nói. Cái kia sáu một nửa là bao nhiêu? Long Trần hỏi. Ba cái vậy ngươi xem nhìn nơi này là mấy cái? Long Trần nói. Một, hai, ba, a. Đây là có chuyện gì? Long Xanh Anh Vũ ngây dại. Mà Long Trần cũng ngây dại. Hắn vừa mới đều là tại thuật lại Càn Khôn đỉnh mà nói, bây giờ nhìn đến Long Xanh Anh Vũ bộ dáng, Long Trần mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì, làm sao cảm giác không đúng. Ta lại đếm xem, 1, 2, 3, không sai a. Long Xanh Anh Vũ một cái cánh vỗ mạnh đầu, rơi vào trầm tư. Tiền bối, đây là tình huống gì? Nó là kẻ ngu a, Long Trần vùng trộm hỏi Càn Khôn đỉnh. Nó không ngốc, nhưng là nó chỉ có thể đếm tới 6. Càn Khôn đỉnh đáp lại nói. Chỉ có thể đếm tới 6. Long Trần đều mộng, còn có dạng này kỳ hoa. Long Trần nhìn lấy Long Xanh Anh Vũ, thấy nó trái phải số nhiều lấy cái kia 3 bộ thi thể, nó cảm giác được là lạ ở chỗ nào, nhưng là lại không nói ra không đúng chỗ nào. Làm sao đần như vậy đâu, ngươi quản ta thu bao nhiêu thi thể làm gì? Ta liền hỏi ngươi, 6 bộ thi thể, ngươi phân một nửa, ngươi nên được đến bao nhiêu? Long Trần nhìn không được nói. Ta nên được đến 3 cái. Thế nhưng là, Long Xanh Anh Vũ nói. Được rồi, không có gì có thế là, ngươi có muốn hay không, đều cho ta cũng được. Long Trần nói chuyện, hai tay kết ấn, hô kết quả Long Trần động tác này, dọa cái kia Long Xanh Anh Vũ nhảy một cái, nó cánh chim vung lên, cái kia 3 bộ thi thể trong nháy mắt biến mất. Tiểu tử, tuy nhiên ta không biết nơi nào không đúng, nhưng là luôn cảm thấy tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu, không phải vật gì tốt. Long Xanh Anh Vũ nhìn lấy Long Trần, một mặt chán ghét nói, thôi đi, ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhìn lấy ngươi liền làm cho người ta chán ghét. Long Trần cũng không mất mát gì, trực tiếp phản kích nói, hồ cái kia Long Xanh Anh Vũ dương cánh bay cao, lại không quên mất mắng chửi người, đừng ngươi cho rằng ngươi chiếm tiện nghi, ngươi lây dính lục gia nhân quả, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng, ngươi cũng giống vậy, ngươi hư hỏng như vậy, cẩn thận có một ngày bị người đem ninh như. Long Trần lớn tiếng mắng, cái kia Long Xanh Anh Vũ nghe, trong miệng hùng hùng hổ hổ lấy, bởi vì khoảng cách quá xa, Long Trần cũng không nghe rõ nó mắng là cái gì, nhưng là liệu nghĩ cũng biết không phải cái gì tốt lời nói, đó là cái thứ đồ gì. Long Trần nhìn lấy nó rời đi phương hướng, nhìn không được nói, gia hỏa này, nói thông minh đi, thế mà chỉ có thể đếm tới 6, nói nó đần đi, nó lại thật biết tính kế, hơn nữa còn đặc biệt âm hiểm, Long Trần kiến thức rộng rãi, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh như vậy. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết nó là ai, bất quá, có thể học được nó chú thuật, mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, cũng vẫn như cũ có thể để ngươi hưởng thụ vô cùng. Càn Không Đỉnh nói, đối với cái kia lông xanh anh vũ, Càn Không Đỉnh cũng không nói thêm gì, nhưng là từ ngữ khí của nó bên trong, có thể biết, nó hiểu rất rõ cái này lông xanh anh vũ. Ta đi Long Trần nhìn về phía hỗn độn không gian, không khỏi biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện, hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi khí, đã tiêu hao sạch sẽ, thì liền thái âm chi mộc cùng phù tan cổ mộc cũng bắt đầu biến đến có chút uể oải suy sụp. Long Trần đi vào hỗn độn không gian, phát hiện chôn xuống dưới đất thần bí gốc cây, đã xuất hiện sinh cơ bừng bừng, chính là nó đem chỗ có sinh mệnh chi khí rút đi. Lúc này nó, liền như là người chết chìm, bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liều mạng mút vào hỗn độn không gian tất cả năng lượng. Long Trần phát hiện, cái này thần bí gốc cây hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh chi lực, lại còn ở vào thai tức trạng thái, cũng không có mọc rễ, càng không có nảy mầm. Xem ra nó muốn niết bàn trọng sinh, cần quá nhiều sinh mệnh chi khí. Trước mắt lấy hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh chi khí, còn không đủ để cho nó sống sót, xuất phát từ sinh mệnh bản năng. Nó chỉ có thể liều mạng hấp thu nơi này năng lượng. Long Trần trong lòng rung lên, cái này thần bí gốc cây so hắn tưởng tượng bên trong càng khủng bố hơn. Nhưng là tiếp tục như vậy, thái âm chi mộc cùng phù tan cổ mộc bên trong năng lượng, đều sẽ bị nó rút khô. Hỏa Linh Nhi lúc này chính dựa vào hỏa diễm chi lực, đến một lần nữa kích hoạt thiên vũ kiếm, nàng đồng dạng ở vào thời khắc mấu chốt. Xem ra cần phải sớm hành động, Long Trần gặp Hỏa Linh Nhi ôm lấy thiên vũ kiếm, vẫn còn bế quan trạng thái, vốn là tính toán đợi nàng xuất quan, lại đi đối phó Kim Sư nhất tộc cùng Thạch Linh nhất tộc, tình huống hiện tại, căn bản đợi không được. Ông Long Trần sau lưng lôi đình vũ dực căng ra, giống như một đạo tia chớp, lấy tốc độ nhanh nhất trở về thiên vũ thành, làm Long Trần tới gần thiên vũ thành lúc, kịch liệt tiếng oanh minh cách không truyền đến, tiếng hô giết trung trời. Đáng chết! Bọn nó vậy mà động thủ trước, Long Trần xem xét, nhất thời vừa sợ vừa giận, chỉ thấy vô tận thạch linh cùng màu vàng sư tử giống như thủy triều chính phóng hướng thiên vũ thành. Chương 5307, nguy cấp. Đứng vững, tuyệt đối không thể để cho bọn nó bất chợt tới phá phòng ngự. Thiên vũ thành trước, có cường giả nộ hống, hắn tay cầm trường kiếm, cùng một đám thiên vũ thành các cường giả liều mạng thủ hộ lấy công sự phòng ngự, nơi này là thiên vũ thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi để cho địch nhân đột phá phòng tuyến, cả tòa Thiên Vũ Thành đem triệt để sụp đổ, đến lúc đó Thiên Vũ Thành bên trong tất cả mọi người đem bị những này thạch đầu cự nhân cùng huyết tinh sư tử kéo thành bốt phấn. Âm âm, tại công sự phòng ngự phía trước, Thạch Linh nhất tộc cùng Kim Sư nhất tộc cường giả chính tại điên cuồng vây công một người, người kia không là người khác, chính là Sở Hà. Một mình hắn dẫn dắt Thạch Linh nhất tộc cùng Kim Sư nhất tộc chiến lực mạnh nhất, Sở Hà tay cầm cán dài kiếm bản rộng. Một người lực chiến hơn 10 vị cường giả, kiếm bản rộng những nơi đi qua, thiên địa oanh minh, vạn đạo sụp đổ, thuộc về cửu mạch nhân hoàng uy áp khuấy động, làm cho những cường giả kia liên tục lùi lại. Lúc này hắn máu me khắp người, máu này có địch nhân, cũng có chính hắn, chính là một mình hắn, cản trở hai tộc những người mạnh nhất, mới miễn cưỡng bảo vệ thiên vũ thành. Lão già kia bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, đại gia không cần sợ hắn, hắn đây là hồi quang phản chiếu, hắn đã tuổi già khí suy. Chỉ chống đỡ không được bao lâu, chúng ta ổn định, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Bên trong vòng chiến duy nhất nhân tộc cường giả Giang Nhất Minh cao giọng kêu to, tuy nhiên hắn bất quá là tứ mạch nhân hoàng tu vi, nhưng là khí tức so lục mạch hoàng giả cấp bậc thạch linh cùng kim sư, cũng không yếu bao nhiêu, dưới sự chỉ huy của hắn, hai tộc cường giả đem Sở Hà bao bọc vây quanh, lấy thủ thay công, mục đích là tiêu hao Sở Hà thể lực. Trước đó bọn họ tham công liều lĩnh, lấy tin tức của bọn hắn. Sở Hà đã là gần đất xa trời, không đủ gây sợ, lại không nghĩ rằng, tại Long Trần đang dược gia trì dưới, Sở Hà sinh mệnh lực đạt được đại lượng bổ sung, một cái thạch linh nhất tộc cường giả vừa lên đến, liền bị Sở Hà một kích chém giết. Mặt khác có mấy người bị Sở Hà trọng thương, may mắn bọn hắn người đủ nhiều, đồng thời xuất thủ, mới miễn cưỡng chặn lại Sở Hà tiến công. Sở Hà biết mình tình huống, Long Trần đang dược tuy nhiên có thể bổ sung hắn nhất định thọ nguyên, nhưng không cách nào cải biến hắn già yếu sự thật. Lực lượng của hắn căn bản là không có cách bền bỉ, cho nên, hắn vừa lên đến cũng là toàn lực xuất thủ, muốn trước tiên xử lý đối phương mấy cái chiến lực mạnh nhất, dạng này bọn họ còn có hy vọng thắng lợi. Đáng tiếc, địch nhân thực sự quá nhiều, mấy chục cái lục mạch hoàng giả cấp cường giả, cùng hai cái thất mạch hoàng giả, đồng thời tạo áp lực, tại Giang Nhất Minh chỉ huy dưới, trong nháy mắt liền khống chế tràn diện. Giang Nhất Minh là Sở Hà đệ tử, hắn hiểu rõ nhất Sở Hà thực lực cùng xuất thủ phương thức, có hắn tên phản đồ này tại, Sở Hà tiết tấu đều trong lòng bàn tay của hắn. Sở Hà nhìn lấy Giang Nhất Minh sát ý bốc lên, hắn mấy lần muốn xử lý tên phản đồ này, kết quả đều bị chặn. Có một lần, Giang Nhất Minh cố ý dùng tự mình làm mồi nhử, dẫn Sở Hà xuất thủ, kết quả dưới sự chỉ huy của hắn, Sở Hà bị thiệt lớn. Giang Nhất Minh, ngươi tên phản đồ này, ngươi không có kết cục tốt, Sở Hà gầm thét. Nghe được Sở Hà quát mắng, Giang Nhất Minh phách lối cười to, ha ha ha, coi như ta không có kết cục tốt, ngươi cũng không nhìn thấy, bất quá, lão già kia, kết quả của ngươi ta lại có thể nhìn đến. Âm âm. Mọi người gặp Sở Hà khí tức, có rõ ràng hạ xuống xu thế, không khỏi đại hỉ, đồng thời làm áp lực, mấy chục cái cường giả đè ép mà đến, các loại công kích như là dời núi lấp biển đồng dạng hướng Sở Hà vọt tới. Sở Hà áp lực đại tăng, trường kiếm vung vẩy, kiếm khí như trời cao, ảo tưởng lên thiên trọng lãng, nhưng là huyết khí của hắn tại cấp tốc tiêu hao, lực lượng không lớn bằng lúc trước, khóe miệng đã có máu tươi tràn ra. Mà công sự phòng ngự phía trước, thế hệ tuổi trẻ các cường giả, đang điên cuồng chống cự cường địch, không biết sao địch quá nhiều người, giống như thủy triều, mắt thấy muốn không phòng được. Mọi người cơ hồ muốn tuyệt vọng, tiếp tục như vậy, bên trong thành tất cả mọi người muốn chết. Lý Vân Hoa nhìn lấy chung quanh càng không ngừng có người chết đi, nàng không khỏi nhìn về phía nơi xa, chỗ đó chính là thần bí chi địa phương hướng. Lúc này bọn họ vô cùng hối hận, nếu như không phải bọn họ nói cho Long Trần thần bí chi địa, Long Trần cũng sẽ không rời đi, làm Long Trần vừa rời đi, hai tộc thật giống như biết tin tức đồng dạng, lập tức giết tới đây, ngay lúc sắp thất thủ, Lý Vân Hoa cắn răng một cái, vậy mà vượt qua đám người ra. Vân Hoa sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Cùng Lý Vân Hoa cùng một chỗ phấn chiến các đệ tử kinh hô, phía trước là các hoàng giả chiến trường, bọn họ đi qua chẳng khác gì là chịu chết. Phía trước là Thiên Vũ thành hơn 18.000 tân tấn nhân hoàng nhóm, hình thành phòng ngự trận dây, lúc này đám người này hoàng cường giả, đã có không ít người chiến tử, lưu lại từng đạo khe, dẫn đến phía sau đệ tử trẻ tuổi nhóm áp lực tăng mạnh. Lý Vân Hoa cắn răng phóng tới các hoàng giả chiến trường, nàng biết, chỉ có đánh giết người cường đại hơn hoàng cường giả. Mới có thể khả năng cứu vãn, mặc dù biết chuyến đi này, không còn có đường sống, nàng vẫn như cũ liền xông ra ngoài, quanh Lý Vân Hoa vượt qua đám người ra, đi ngược dòng nước, phóng tới hoàng giả chiến trường, vừa tốt một cái nhân hoàng cường giả bị một đầu thạch linh một quyền đánh bay, cái kia thạch linh nhất tộc nhân hoàng cường giả, một cước đối với cái kia nhân hoàng cường giả đạp mạnh, muốn kết hắn, kết quả Lý Vân Hoa một kiếm xẹt qua trời cao, trảm tại nó đại trên đầu, kết quả một tiếng bạo hưởng. Trường kiếm chém vào đầu lâu của nó ba phần, liền bị kẹp lấy, to lớn lực phản chấn, chấn động đến nàng một ngụm máu tươi cuồn phúng, đi chết cái kia thạch linh nhất tộc cường giả, bị chặt một kiếm, bị đau giận dữ, một quyền mang theo gào thét kình phong, đối với Lý Vân Hoa đập tới. Vân Hoa sư tỷ, Thiên Vũ thành các đệ tử, khóe mắt, suy bỗng nhiên một tiếng vang nhỏ, cái kia thạch linh nhất tộc nhân hoàng cường giả rung lên bần bật, sau đó chậm rãi làm hai mảnh. Làm hắn hai mảnh thân thể nứt ra thời điểm, theo trong khe hở mọi người thấy được một thanh màu đen lợi nhận, sau đó lại thấy được một cái tay cầm lợi nhận nam tử trẻ tuổi. Long Trần sư huynh khi thấy cái kia áo đen tóc đen nam tử, Lý Vân Hoa kích động kêu to. Không có ý tứ tới chậm, phía sau hết thảy giao cho ta. Long Trần đối Lý Vân Hoa khẽ gật đầu, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt nằm ngang chém tới, một tiếng gào to, giống như thiên thần nộ hống, Tà Nguyệt phá thương khung Long Trần đứng trên hư không. Sau lưng tám màu thần hoàng sáng lên, trong tay Long Cốt Tà Nguyệt oanh minh bạo hưởng, theo Long Trần một đao chém ngang, một đạo màu đen trăng khuyết, theo thân đao bắn ra, cái kia màu đen trăng khuyết ngay từ đầu chỉ có ba trượng, làm thoát ly Long Cốt Tà Nguyệt về sau, cấp tốc biến lớn, tăng vọt vạn dặm, màu đen Nguyệt Nha cơ hồ bao trùm hơn phân nửa chiến trường, phốc phốc phốc. Màu đen Nguyệt Nha, như thiên thần trường nhận, mặc kệ là thân thể máu thịt, vẫn là nham thạch chi thể, đều chịu không được một cắt. Vô số cường giả bị cắt thành hai đoạn, chỉ có tam mạch hoàng giả trở lên mới miễn cưỡng ngăn cản, bất quá vẫn như cũ bị cái kia kinh khủng đao khí chấn động đến như là lăn đất hồ lô đồng dạng, bay ra ngoài. Một đao lướt qua, hơn phân nửa chiến trường bị trống rỗng, phàm là bị chém thành hai đoạn cường giả, mặc kệ là kim sư nhất tộc vẫn là thạch linh nhất tộc, nhất thời không có khí tức, thi thể rơi lả tả trên đất, máu chảy thành sông. Một khắc này, Lý Vân Hoa bọn người sợ ngây người, bọn họ không thể tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy, một đao, chăm chú là một đao, vậy mà trống rỗng hơn phân nửa cái chiến trường. Nếu như không phải là bởi vì bên người có Thiên Vũ Thành cường giả, Long Trần một đao đi qua, chỉ sợ không có bao nhiêu địch nhân có thể sống sót. Hô Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt đỡ trên bờ vai, vừa sải bước ra, giống như một đạo tia chớp xông vào Sở Hà vòng chiến, một đao như điện, thẳng đến Giang Nhất Minh. Chương 5308, tìm về tự tin. Long Trần một đao quét ngang chiến trường, long trời lở đất, ngay tại hai phe địch ta hoảng sợ thời khắc, Long Trần đã vừa sải bước qua chiến trường, giống như một đạo tia chớp xông về Giang Nhất Minh. Ông Long Trần cũng không nhiều nói nhảm, Long Cốt Tà Nguyệt mang theo vô biên sát khí, tật bổ xuống, thẳng đến Giang Nhất Minh đầu lâu. Mắt thấy Long Trần đánh tới, Giang Nhất Minh vừa sợ vừa giận, hắn trước đó còn buồn bực đâu, gia hỏa này chạy đi đâu, giờ phút này nhìn đến Long Trần, tay nắm một thanh răng cưa trường đao, đón Long Trần một đao trảm xuống, đồng thời cao giọng gào to, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, rốt cục chịu ra đã đến rồi sao? Miệng của ngươi thật thối, khi sư diệt tổ súc sinh, Long Trần hừ lạnh, Long Cốt Tà Nguyệt khói đen mờ mịt, sát ý ngập trời, quanh Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại răng cưa trên trường đao. Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, thần âm ù ù bên trong, đại địa rung rẩy, Long Trần cùng Giang Nhất Minh đồng thời lùi lại. Cái gì? Tại chỗ cường giả đều hoảng sợ, Long Trần một cái nho nhỏ thánh vương, vậy mà cùng tứ mạch nhân hoàng Giang Nhất Minh liều mạng một cái lực lượng ngang nhau. Phải biết, Giang Nhất Minh chính là Thiên Vũ Thành siêu cấp thiên tài, từng bị làm tương lai người kế nhiệm bồi dưỡng, mặc dù là tứ mạch nhân hoàng, nhưng là cùng lục mạch các hoàng giả so sánh, thực lực cũng không thua bao nhiêu. Thiên Vũ Thành các đệ tử, thấy cảnh này, kích động vạn phần, nhiệt huyết dâng lên, Long Trần vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, cái này Thiên Vũ Thành được cứu rồi. Giang Nhất Minh cũng sợ ngây người, hắn bị Long Trần một đao chấn động đến ở ngực ẩn ẩn làm động, cánh tay còn tại rung lên, Long Trần một đao kia chi lực, quả thực có thể nói đáng sợ, Giang Nhất Minh chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Răng rắc ngay tại Giang Nhất Minh vừa sợ vừa giận thời khắc. Bỗng nhiên trường đao trong tay của hắn đứt gãy ra, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt cho đánh gãy. Hô Long Trần thân ảnh nhoáng một cái, dọa đến Giang Nhất Minh cấp tốc lùi lại, thế mà khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là, Long Trần cũng không có nhào về phía hắn, mà chính là thừa dịp mọi người ngây người nhi thời khắc, trong nháy mắt đột phá mọi người phong tỏa, đi tới Sở Hà bên người, tiền bối, không có ý tứ, tới chậm, đến đón lấy dao cho ta tốt. Long Trần không giống nhau Sở Hà nói chuyện. Một tay đặt tại Sở Hà trên lưng, ông tại Sở Hà hướng trên đỉnh đầu, càng không đỉnh hiện lên, một vệt thần quang rủ xuống, Sở Hà nhất thời cảm thấy một cổ cường đại không gian chi lực đem hắn bao khỏa, lại bị Long Trần một thuấn gian truyền tống đến công sự phòng ngự vị trí, làm Sở Hà trở về, Thiên Vũ Thành các cường giả một trận reo hò, Sở Hà, cũng là Thiên Vũ Thành trụ cột tinh thần, hắn còn sống, Thiên Vũ Thành các cường giả liền có người đáng tin cậy, trong lòng của bọn hắn mới an tâm. Long Trần tiểu hữu, Sở Hà mặc dù lão, còn có thể một trận chiến, liền để cho chúng ta một già một trẻ kề vai chiến đấu, quét dọn hung ngoan, tru sát kẻ nịnh thần đi. Sở Hà lúc này máu me khắp người, nhưng là hổ lão hùng gió đang, cao giọng gào to. Hắn biết những người kia khủng bố đến mức nào, lo lắng Long Trần một người không ứng phó qua nổi, nếu như hai người cùng một chỗ chiến đấu, phần thắng sẽ cao hơn một chút. Theo vừa mới một đao, hắn nhìn ra Long Trần thực lực kinh người. Nhưng là bất kể hắn thực lực như thế nào cường đại, rốt cuộc chỉ là thánh vương mà thôi, mà lại hắn tuổi trẻ khí thịnh, rất dễ dàng rơi vào địch nhân bẫy rập. Long Trần càng là cường đại, hắn thì càng khẩn trương, Long Trần là Thiên Vũ Thành hy vọng, nếu như Long Trần xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ liền không còn có lật bàn cơ hội. Hắn tình nguyện chính mình hao hết chỗ có sinh mệnh, cũng muốn đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, dạng này, hắn cho dù chết, cũng có thể an tâm nhắm mắt lại, tiền bối yên tâm. Ta xưa nay không làm chuyện không có nắm chắc, thiếu Thiên Vũ Thành lớn như thế nhân tình, nếu như không thể trả hết, ta đem ăn ngủ không yên, không thể báo đáp, ta liền giúp Thiên Vũ Thành diệt đi Thạch Linh nhất tộc cùng Kim Sư nhất tộc, hoàn toàn lại Thiên Vũ Thành hậu hoàng đi. Long Trần cao giọng đáp lại nói, ha ha ha, thật là phách lối khẩu khí, chỉ bằng ngươi. Trên chiến trường, Giang Nhất Minh giận quá thành cười. Khẩu khí thật lớn, tại Giang Nhất Minh bên cạnh. Cả người cao mười trượng nham thạch cự nhân, tay nắm một thanh hoàng kim chiến chù y, một đôi mắt nhìn chằm chằm Long Trần, mênh mông hoàng giả chi khí khiến hư không vang lên ong ong. Vị này Thạch Linh nhất tộc cường giả, khí tức dọa người, chính là một vị thất mạch hoàng giả cấp cường giả, Nó chính là thạch linh nhất tộc làm đại tộc trưởng, cũng là thạch linh nhất tộc tối cường giả. Đồ chết tiệt, ngươi dám nhục nhã vĩ đại kim sư nhất tộc, hôm nay, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Kim sư nhất tộc lão sư tử cũng đứng dậy, nó là một cái duy nhất sẽ nói tiếng người kim sư. Nhưng là cái này lão kim sư, lại không phải kim sư nhất tộc tộc trưởng. Kim sư nhất tộc tộc trưởng, là một vị hình thể to lớn, đỉnh đầu mọc lên một đám bộ lông màu đỏ kim mao sư tử. Đầu này kim mao sư tử đồng dạng là thất mạch hoàng giả cấp, uy áp kinh người, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần, hận không thể đem bọn hắn đều nuốt mất. Tuy nhiên bọn nó trong miệng đối Long Trần cực kỳ khinh miệt, nhưng là bọn nó độ cao tập trung chú ý lực, thân thể căng cứng, mỗi người chiếm cứ tốt nhất vị trí công kích, đem Long Trần vây đến siết sao. Hiển nhiên, nội tâm của bọn hắn cũng tràn đầy khẩn trương. Lần trước bại một lần, bị bại lão tử tâm tính đều kém chút sập, thật xin lỗi, vì Long Tam gia tương lai, chỉ có thể đem các ngươi làm nơi trút giận, nhìn xem có thể hay không tìm về điểm tự tin. Long Trần đổi mục đích tứ phương, nhìn lấy những cường giả này, Long cốt tà nguyệt vác lên vai, chân trái của hắn sau dời nửa bước, hai đầu gối hơi cong, trầm vai cánh cung. Ông ông ông, Long Trần dưới chân, từng đạo vòng xoáy hiện lên, khí lưu tại bốc lên, gợi lên lấy hắn áo đen cùng tóc dài, ngập trời chiến ý trong nháy mắt bị nhen lửa. Bát tinh chiến thân, mở, Long Trần gầm lên giận dữ, thần âm khuấy động, vang vọng càn khôn, chấn động vạn cổ, hắn sau lưng tám màu thần hoàng sáng lên, bát tinh hiện lên, tinh không mênh mông hiện lên ở Long Trần sau lưng, quanh Long Trần khí tức bạo phát, cuồn cuộn khí lãng phóng lên tận trời, một khắc này, Long Trần dường như đứng đang phun trào miệng núi lửa trên, cương phong cuồn cuộn, xé rách trường không. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Đám kia vây quanh Long Trần các cường giả, bị cái kia kinh khủng khí lãng trùng kích, nhất thời dường như đưa thân vào trong sợ hãi tột cùng, đường đường lục mạch hoàng giả, vậy mà đều kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Chỉ có thạch linh nhất tộc tộc trưởng cùng kim sư nhất tộc tộc trưởng, chỉ là quanh thân lay động một cái, miễn cưỡng ổn định thân hình, lúc này trong ánh mắt của bọn nó tất cả đều là chấn kinh chi sắc, bọn nó vô pháp tưởng tượng. Một cái nho nhỏ thánh vương trong thân thể, làm sao lại ẩn giấu đi năng lượng to lớn như vậy? Lúc này Long Trần trong đan điện linh căn chi hỏa, đang không ngừng lấp lóe, linh căn phía dưới tam hoa hình bất hủ thần đồ như ẩn như hiện, theo linh căn chi hỏa thiêu đốt, tinh hải chi lực đang sôi trào, lực lượng liên tục không ngừng đến tràn vào Long Trần toàn thân, một khắc này, Long Trần toàn thân tràn đầy lực lượng. Ông ông ông, toàn bộ thế giới bởi vì Long Trần lực lượng đang run rẩy. Thiên địa luật động bởi vì Long Trần khí tức mà đang thay đổi, Long Trần đứng trên hư không, tóc dài bay múa, áo đen phiêu động, giống như bể nghệ cửu thiên chiến thần hàng lâm trần thế, chư thiên vạn giới chỉ có thể thần phục dưới chân hắn. Một khắc này, Thiên Vũ Thành các đệ tử thấy cảnh này, đều kích động toàn thân run rẩy, mỗi người trong suy nghĩ, đều có một cái vô địch chiến thần, thế mà Long Trần lúc này trạng thái, cũng là cái kia hình thái. Cùng một chỗ đồng thủ. Giang Nhất Minh nộ hống. Ánh mắt của hắn bên trong nổi lên vẻ sợ hãi, Long Trần cường đại, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Phốc hắn vừa dứt lời, Long cốt tà nguyệt xẹt qua hư không, Giang Nhất Minh đầu người phóng lên tận trời. Chương 5309, dừng ở đây. Tất cả mọi người kinh hãi, Giang Nhất Minh trường đao bị chém đứt về sau, vẫn trốn ở thạch linh nhất tộc tộc trưởng sau lưng, ai cũng không thấy rõ Long Trần động tác, Giang Nhất Minh liền đã đầu người dọn nhà. Làm Giang Nhất Minh đầu người phi lên, mọi người lúc này mới chú ý tới, bọn họ vây quanh Long Trần bất quá là một cái tàn ảnh, ai cũng không thấy rõ, Long Trần là như thế nào vòng qua thạch linh nhất tộc tộc trưởng. Ông làm Giang Nhất Minh đầu người phóng lên tận trời, mọi người mới nhìn đến Long Trần thân ảnh chậm rãi hiện lên ở Giang Nhất Minh trước người, Long Trần tay trái kết ấn, cách không một chưởng vỗ ra, quanh hư không bên trong, Giang Nhất Minh đầu người, giống như một đạo sao băng, xuyên qua hư không, thẳng tắp bay hướng Thiên Vũ Thành. Ba Sở Hà duỗi bàn tay, bắt lấy Giang Nhất Minh tóc, lúc này Giang Nhất Minh trên cổ, hắc khí lượn lờ, đó là Long cốt tà nguyệt đặc hữu khí tức, tại này khí tức phong ấn lại, hắn sinh mệnh chi lực cấp tóc xói mòn. Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, cầu ngài buông tha Nhất Minh đi, ta thế nhưng là ngài yêu mến nhất đồ nhi a, sư phụ, Giang Nhất Minh cảm nhận được sinh mệnh chi lực cấp tóc trôi qua, phát ra hoảng sợ kêu to, điên cuồng hướng Sở Hà cầu xin tha thứ. Sở Hà nghe được Giang Nhất Minh kêu rên, nhớ tới lúc trước tình thầy trò, hắn không khỏi thở dài một hơi, vung tay lên, Giang Nhất Minh chỗ cổ hắc khí biến mất. Sở Hà biết, Long Trần cái này là cố ý hạ thủ lưu tình, lưu lại Giang Nhất Minh một mạng, mặc cho hắn đến xử trí. Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, đồ nhi nhất định sửa chữa. Hắc khí biến mất, tính mạng của hắn chi khí không lại xói mòn, Giang Nhất Minh lớn tiếng kêu lên. Ông Sở Hà vung tay lên, thần huy lưu chuyển, tạo thành một đạo phong ấn, đem Giang Nhất Minh đầu lâu bao khỏa. Sư phụ! Giang Nhất Minh kinh hãi. Hô Sở Hà đem Giang Nhất Minh đầu lâu giao cho một vị lão giả nói, kẻ này, phản bội Thiên Vũ Thành, mưu toan phá vỡ Thiên Vũ Thành, hại chết nhiều như vậy tộc nhân, tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất, đem đầu của hắn đánh vào Thiên Âm Huyết Lao, chế thành gốc đến ngọn, cảnh cáo hậu nhân. Không, Giang Nhất Minh phát ra hoảng sợ kêu to, vị trưởng lão kia lấy ra một cái hộp, đem đầu của hắn che lại, tiếng kêu của hắn im bặt mà dừng, kẻ phản bội Giang Nhất Minh đền tội. Vốn là hả hê lòng người sự tình, nhưng là Thiên Vũ Thành trên dưới, nhưng không ai quan tâm hắn, ánh mắt mọi người, đều tập trung vào nơi xa trên chiến trường. Phù phù đúng lúc này, Giang Nhất Minh thi thể không đầu, vô lực ngã trên mặt đất, giết hắn Giang Nhất Minh một chết, Thạch Linh nhất tộc tộc trưởng nhất thời lâm vào phẫn nộ trạng thái, Giang Nhất Minh mặc dù là nhân tộc, nhưng là hắn người tín nhiệm nhất. Từ khi chứa chấp Giang Nhất Minh về sau, tại Giang Nhất Minh quản lý dưới, Thạch Linh nhất tộc thực lực thẳng tắp tăng lên. Mà lại Giang Nhất Minh còn cho Thạch Linh nhất tộc hiến kế, khắc họa Hoành Vĩ Lam Đồ, nó tin tưởng vững chắc, chỉ cần dựa theo Giang Nhất Minh kế hoạch, Thạch Linh nhất tộc sẽ từng bước một đi ra mảnh này tử vong chi địa. Bây giờ Giang Nhất Minh chết rồi, nó nhất thời cảm giác tương lai một vùng tăm tối, một khắc này, nó phẫn nộ, rít lên một tiếng, toàn thân phát sáng, trên trán bảy đạo hoàng văn đồng thời sáng lên, thuộc về thất mạch hoàng giả khí tức bạo phát, lại không một tia giữ lại. Ông Thạch Linh nhất tộc tộc trưởng đung đưa giống như núi thân thể, một cước đạp chỗ, một quyền đánh ra, trên nắm tay, ẩn chứa trời long đất lở thần uy, lực lượng lại ngưng mà không phát, thẳng đến long trần đập tới. Làm thấy cảnh này, xa xa Sở Hà tim cũng nhảy lên đến cuốn họng, Thạch Linh nhất tộc tộc trưởng lúc này ở vào phẫn nộ trạng thái, liền xem như hắn muốn tiếp được một chiêu này, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Quanh một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đối mặt Thạch Linh nhất tộc tộc trưởng toàn lực nhất kích. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, vung đao ngạnh trảm, Long Trần sau lưng tinh hải rung động, dưới chân hư không nổ tung, bị cái này khủng bố một kích chấn động đến không ngừng lui lại. Rầm rầm rầm, Long Trần liền lùi lại 9 bước, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ dường như đều muốn lật lại đồng dạng, nhưng là Long Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn vậy mà chịu đựng lấy thất mạch hoàng giả toàn lực nhất kích. Thất mạch hoàng giả lực lượng so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, nhưng cùng lúc cũng kích phát hắn mãnh liệt chiến đấu dục vọng, hắn cần mạnh hơn chiến đấu, đến kích thích chính mình, để cho mình biến đến càng mạnh, đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi cũng tiếp ta một đao. Long Trần một tiếng gào to, chân đạp hư không hướng về phía trước chạy nhanh, liền đạp 9 bước, vừa lúc là hắn lui lại bước số, Long Trần mỗi bước ra một bước, khí tức của hắn liền tăng lên một đoạn, đồng thời trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hơi hơi rung động. Phía trên vô số ngôi sao hiện lên, càng ngày càng sáng, Tàn Nguyệt kinh thiên địa Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt quang mang lần nữa tăng vọt một mảng lớn, cùng lúc đó, tà ác, hung lệ, khí tức khát máu bao phủ chư thiên, Long Cốt Tà Nguyệt lực lượng cùng Long Trần lực lượng trong nháy mắt dung hợp, Long Trần tật phốc Thạch Linh nhất tộc tộc trưởng, Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm xuống, giống như vừa treo màu đen ngân hạ trút xuống, cái kia Thạch Linh nhất tộc tộc trưởng nộ hống, nó song quyền vung vẫy tật cản trước người. Toàn thân phát sáng co lại ở cùng nhau, lấy tuyệt đối phòng ngự tư thái, oanh Long Cốt Tà Nguyệt trảm tại Thạch Linh nhất tộc tộc trưởng trên hai tay, một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ tung, hư không sụp đổ, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Thạch Linh nhất tộc tộc trưởng cánh tay, bị Long Cốt Tà Nguyệt một đao trảm bạo, Thạch Linh nhất tộc tộc trưởng, một đường lăn lộn bay ra, Phốc Long Trần một đao đánh nổ Thạch Linh nhất tộc tộc trưởng cánh tay, to lớn lực phản chấn, cũng chấn động đến hắn một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên. Thực lực của hắn cùng thất mạch hoàng giả vẫn là chênh lệch quá xa, nếu như không phải có Long Cốt Tà Nguyệt phụ trợ, hắn căn bản là không có cách cùng đánh một trận. Giết mắt thấy Long Trần như thế dũng mãnh, Kim Sư nhất tộc tộc mở to ánh mắt bên trong tất cả đều là vẻ kinh ngạc, một cái màu vàng móng vuốt, giống như cao như núi đối với Long Trần đập xuống. Tà Nguyệt thứ thiên khung Long Trần một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt đối với Kim Sư nhất tộc tộc trưởng móng vuốt mãnh liệt đâm đi qua, phốc cái kia thất mạch hoàng giả huyết nhục. Có thể so với nhân hoàng thần binh, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt một kích xuyên thủng, dư thế không suy, tinh chuẩn đâm vào Kim Sư nhất tộc tộc trưởng hốc mắt trên. Rống Kim Sư nhất tộc tộc trưởng phát ra một tiếng rống giận rung trời, một con mắt bị Long Trần chọc mù, May mắn Long Trần một kích này góc độ lệch rồi, nếu như góc độ lại chính là một điểm, đao khí thẳng vào đại não, nó không chết cũng muốn bị trọng thương. Giết mắt thấy tộc trưởng bị trọng thương, Thạch Linh nhất tộc cùng Kim Sư nhất tộc các cường giả, như là giống như điên thẳng hướng Long Trần. Phốc phốc phốc. Long Trần tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, ngàn nhiên chém giết, tại thất tinh chiến thân gia trì dưới, Long Cốt Tà Nguyệt sắc bén vô cùng, mặc kệ là thân thể máu thịt, vẫn là nham thạch chi thân, cũng đỡ không nổi Long Cốt Tà Nguyệt đánh chém, cơ hồ trong nháy mắt, liền có ba cái Thạch Linh nhất tộc cùng bảy con Kim Sư nhất tộc lục mạch hoàng giả bị chém giết. Bọn nó một khi bị Long Cốt Tà Nguyệt chặt đứt thân thể, huyết hồn cấp tốc xói mòn, trong khoảnh khắc liền sẽ chết, căn bản không có chữa thương cơ hội. Long Cốt Tà Nguyệt cái này khiến tà ác thần binh, lúc này cho thấy nó chỗ đáng sợ, chỉ cần bị nó chém qua, căn bản cũng không có sống cơ hội. Thạch Linh nhất tộc tộc trưởng cùng Kim Sư nhất tộc tộc trưởng thấy tình thế không ổn, ngoại trừ hai bọn chúng, không có người nào có thể ngăn cản Long Cốt Tà Nguyệt, bọn nó gầm lên giận dữ, trước tiên phóng tới Long Trần. Rầm rầm rầm. Long Trần xách đao liền chặt, trường đao thẳng thắn thoải mái, một bước không lùi, cùng huyết chiến, chiêu chiêu liều mạng, chiêu chiêu tàn nhẫn, trong lúc nhất thời khí lãng cuồn cuộn, máu khí trùng thiên, tràn diện kia, khiến Thiên Vũ Thành các cường giả, đều vì Long Trần bóp một cái mồ hôi lạnh. Phốc phốc phốc, Thạch Linh nhất tộc cùng Kim Sư nhất tộc cường giả lúc này cũng liều mạng, hung hãn không sợ chết xông về trước, Long Trần tinh không chiến y. Cũng không thể thừa nhận công kích của bọn nó, rất nhanh liền nhiều chỗ thụ thương, đầy người máu tươi. Bất quá Long Trần cũng không phải ăn chay, ngươi cho ta một trảo, ta trả lại ngươi một đao, ngươi cho ta một quyền, ta chặt ngươi một chút, cao cường như vậy độ chiến đấu, tiếp tục tiêu hao Long Trần năng lượng, hắn sau lưng Bát Tinh cũng bắt đầu biến đến ảm đạm lên. Lúc này thời điểm, Sở Hà vung tay lên, ra hiệu Thiên Vũ Thành tất cả cường giả, chuẩn bị xuất thủ chi viện Long Trần, nhưng mà đúng vào lúc này. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Long Trần một đao hao hết tất cả tinh thần chi lực, bức lui tất cả địch nhân, đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một đỡ, thở hổn hển nói, tốt, dừng ở đây đi. Chương 5210, cuồng bạo nhất kích. Long Trần một trận điên cuồng chém giết, hắn phát hiện, lục mạch hoàng giả tại hắn toàn lực bạo phát xuống, có thể bằng vào các loại thủ đoạn, đánh chết, nhưng là đối mặt thất mạch hoàng giả, hắn liền hữu tâm vô lực. Long Trần đã từng mấy lần dẫn động hai tộc tộc trưởng lộ ra sơ hở, liên tục ra tay độc ác, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể để chúng nó thụ một số thương tổn, muốn đánh chết, cơ hồ là không thể nào. Tuy nhiên nơi này cường giả đông đảo, nhưng là Long Trần xưa nay không sợ quần chiến, thậm chí những người yếu kia công kích, ngược lại sẽ cho hắn chế tạo cơ hội. Long Trần biết, cho dù là có Long Cốt Tà Nguyệt phụ trợ, đối mặt thất mạch hoàng giả cấp cường giả, hắn vẫn không có cơ hội. Long Trần cũng thấy được thất mạch hoàng giả khủng bố. Nếu như không có Long Cốt Tà Nguyệt, bằng vào hắn lực lượng của mình, đối phó lục mạch hoàng giả đã là cực hạn của hắn, nhìn như vậy đến, tuy nhiên Long Trần đã có tăng lên rất nhiều, nhưng là cùng Ngân Phát Tàn không so ra, vẫn như cũ có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Dừng ở đây. Không sai, sinh mệnh của ngươi dừng ở đây rồi, Kim Sư nhất tộc tộc trưởng nộ hống, lúc này nó trên thân gian khắp nơi, đã có mười mấy đầu lỗ hổng lớn. Máu tươi chảy ròng, một con mắt tức thì bị chém mù, muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật, mà Thạch Linh nhất tộc tộc trưởng, cũng chẳng mạnh đến đâu, hai cái cánh tay toàn bộ bị chấn nát, toàn thân bị chặt đến mấp mô, còn có quái dị dịch thể chảy ra. Mà vây công Long Trần cường giả liền có 7-80 cái, bây giờ cũng chỉ còn lại có 10 cái, mà lại đa số đều treo vết thương, đại địa phía trên tất cả đều là kinh khủng thi thể, hình ảnh kia cực kỳ kinh người. Tính mạng của ta dừng ở đây. Ngươi có thể thật có ý tứ. Long Trần nhìn lấy Kim Sư nhất tộc tộc trưởng, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Long Trần nhìn thoáng qua Hỏa Linh Nhi, phát hiện Hỏa Linh Nhi còn không có xuất quan, Long Trần liền không có quấy rầy nàng, hắn đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi, chắp tay trước ngực, ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ thiên, nó ngón tay hắn khép lại, tại Long Trần tay trái cùng trên mu bàn tay phải, đồng thời nổi lên một cái tiên văn. Đó là một cái chú chữ, cái chữ này Long Trần cũng không nhận ra. Là Càn Khôn Đỉnh nói cho hắn biết, dùng nó lại nói, đây là Cửu Lê Tiên Văn bên trong Sơ Đại Tiên Văn diễn hóa mà thành chữ. Ông làm cái này chú chữ vừa xuất hiện, cường đại linh áp phóng thích, loại này linh áp không giống với khí tức uy áp, mà chính là cùng loại với linh hồn cùng ý chí ở giữa năng lượng, nhìn không thấy, sờ không tới, lại có thể cảm ứng được ra. Làm linh áp phóng thích, tại chỗ cường giả cũng không khỏi hoảng sợ, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua loại này năng lượng ba động. Oanh, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, không gian chấn động, ngay sau đó một cổ kinh khủng uy áp hiện lên, Ngân Dực Thiên Ma cái kia to lớn thân ảnh hiện lên. Rầm rầm rầm, làm Ngân Dực Thiên Ma vừa xuất hiện, kinh khủng ma uy khuấy động, ùn ùn kéo đến, ma uy chỗ đến, bao quát xa xa Sở Hà ở bên trong, đều cảm giác linh hồn run rẩy một hồi, toàn thân cứng ngắc. Cái đó là, nhìn đến Ngân Dực Thiên Ma, Sở Hà một mặt vẻ kinh ngạc, lúc trước hắn từng tiến vào thần bí chi địa, cảm nhận được qua loại này khí tức khủng bố, từng bị khí tức của nó gây thương tích, không dám dừng lại chạy về, cơ hồ ném đi nửa cái tính mạng, từ đó về sau, Sở Hà thực lực từ thịnh chuyển suy, từ nay về sau, hắn nghiêm lệnh cấm chỉ Thiên Vũ Thành cường giả đi tìm kiếm thần bí chi địa, trừ phi có người thực lực có thể vượt qua hắn, nếu không bất luận kẻ nào không thể làm trái mệnh lệnh của hắn. Thế mà, Sở Hà không biết là, lúc trước hắn tìm kiếm thần bí chi địa thụ thương, đều là cái kia Long Xanh Anh Vũ dở trò quỷ, nó phát hiện Sở Hà đến, sợ hắn cướp đi những thứ này Ngân Dực Thiên Ma, cố ý, dẫn động ma khí đánh lén Sở Hà. Mà Long Trần đến thời điểm, bởi vì Long Trần khí tức quá yếu, nó căn bản không có cảm ứng được, chờ Long Trần xuất hiện tại trước mặt nó lúc, hết thảy đã trễ rồi. Một phương diện những thứ này Ngân Dực Thiên Ma thi thể năng lượng, đều bị nó dùng gần hết rồi, một mặt khác, muốn phát động, cũng cần phải chuẩn bị từ sớm. Long Trần căn bản sẽ không cho nó thời gian chuẩn bị, bây giờ Sở Hà nhìn thấy Ngân Dực Thiên Ma, cảm thụ được nó khí tức khủng bố, vẫn như cũ cảm thấy linh hồn phát run, này khí tức, là làm phức tạp hắn vô số năm ác mộng. Ngân Dực Thiên Ma vừa ra, ma uy chấn thiên, càng không rung động, làm cái kia Ngân Dực Thiên Ma hai mắt mở ra trong nháy mắt, cùng cuộn ma khí nhất lên kinh thiên sóng lớn. Hồ Long Trần trước tiên nhảy lên Ngân Dực Thiên Ma đỉnh đầu. Kim sư nhất tộc cùng thạch linh nhất tộc các cường giả mắt thấy không ổn, cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy trốn. Bọn họ không biết Ngân Dực Thiên Ma, nhưng là Ngân Dực Thiên Ma mở mắt trong nháy mắt, khí tức tử vong bao phủ trong lòng, sinh mệnh bản năng nói cho bọn chúng biết mau trốn. Ông Long Trần trong tay ấn pháp biến đổi, cái kia Ngân Dực Thiên Ma thân hình chậm rãi ngồi xuống, một đôi cự trảo ở trên mặt đất vỗ. Âm âm, đại địa rung động, một đạo màu đen gần sóng theo nó song trảo bên trong hiện lên. Trong nháy mắt khuếch tán ra đến, tạo nên đầy trời khói bụi. Không, kim sư nhất tộc tộc trưởng bỏ mạng chạy vội, nhưng là nó lại nhanh, cũng không nhanh bằng cái kia vệt sóng gợn, trong nháy mắt bị cái kia gợn sóng thôn phệ, phốc bị cái kia đạo màu đen gợn sóng đụng trúng, cái kia kim sư nhất tộc tộc trưởng trong nháy mắt sụp đổ, thi thể mảnh vỡ rơi lạ tả trên đất. Phốc phốc phốc, màu đen gợn sóng sau đó, trên chiến trường tất cả cường giả, dường như bị một đôi bàn tay vô hình xé nát. Cái kia màu đen gần sóng giống như lấy mạng ánh sáng, cho dù là thất mạch hoàng giả, cũng vô pháp chống cự. Sở Hà bọn người thấy cảnh này, tuy nhiên thắng lợi, nhưng là bọn họ lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ, bọn họ một mặt hoảng sợ nhìn đứng ở Ngân Dực Thiên Ma đỉnh đầu Long Trần, thân thể không bị khống chế đang run rẩy. Ngân Dực Thiên Ma khí tức, gọi lên bọn họ sâu trong linh hồn tối nguyên thủy hoảng sợ, tại Ngân Dực Thiên Ma trước mặt, bọn họ thậm chí ngay cả đạo tẩu dũng khí đều không có. Lý Vân Hoa chờ đệ tử trẻ tuổi nhóm, trước đó còn đối Long Trần vô cùng sùng bái, bây giờ, nội tâm lại tràn đầy vô tận hoảng sợ, có lẽ là bởi vì khủng bố như thế Ngân Dực Thiên Ma, vậy mà đều bị Long Trần cho khống chế đi. Oanh, Ngân Dực Thiên Ma thả ra một kích này sau đó, thân thể ầm vang sụp đổ, một kích này, hao hết nó chỗ có sinh khí, thân thể hóa thành mục nát chi đất, theo gió phiêu tán. Ta đi, cái đồ chơi này thật tốt dùng a. Đáng tiếc, chỉ là duy nhất một lần. Một kích này, liền Long Trần đều sợ ngây người, còn sót lại một tia sinh khí thi thể, tiện tay một kích liền có như thế lực lượng kinh khủng, như vậy nó khi còn sống được nhiều mạnh. Hồ Long Trần bàn tay lớn mở ra, từng đạo lôi đình tạo thành lôi đình chi võng, đem trên chiến trường toái thi đều thu nhập hỗn độn không gian, nhưng là thạch linh nhất tộc thi thể, Long Trần không có thu, bởi vì vì thi thể của bọn nó cũng không phải là thân thể máu thịt, bọn nó chết đi về sau. Năng lượng trong cơ thể cơ hồ trong nháy mắt trở về thiên địa, thì liền tập hợp bọn họ sức lực cả đời giống như bảo thạch đồng dạng con ngươi, cũng đều ảm đạm xuống. Hiển nhiên, muốn chiếm lấy lực lượng của bọn nó, liền cần tại bọn nó không có thời điểm chết đem trong mắt móc xuống tới, Long Trần đã trải qua lần này chiến đấu về sau, mới tổng kết ra cái này kinh nghiệm, tổn thất một cái khôi lỗi, lại một chiêu giải quyết tất cả địch nhân, chính mình liều sống liều chết đều đánh không thắng, khôi lỗi vừa ra toàn bộ giải quyết. Long Trần xem như minh bạch, cái gì gọi là chênh lệch. Đồng thời cũng minh bạch vì cái gì càng không đỉnh,